Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, Đan Phương chú ý, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Di Tử Hà cũng là hơi sửng sốt nói một chút, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không khách khí, theo cán liền hướng bên trên bò rồi, chúc mừng Đỗ Sư Thúc đoạt giải quán quân, ta là Cát Tông. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng thanh âm truyền đến, cả người hình không cao vô cùng cường tráng rắn chắc thanh niên đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, lễ kính hành lễ, chính nguyên bản vô cùng có hy vọng trở thành khí phù sư giải thi đấu quán quân Cát Tông. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cát Tông, nhưng thật ra cảm giác Cát Tông thái độ phải thành khẩn không ít, nhạt cười nói, không cần đa lễ, ngươi tại luyện khí bên trên tạo nghệ không thấp, ta may mắn thắng một chút mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ra được, Cát Tông tại luyện khí bên trên tạo nghệ là tuyệt đối không thấp, bản thân nếu không phải dựa vào bí binh quyết, tại luyện khí bên trên, đã có thể khó mà vượt trên Cát Tông rồi. Đỗ Sư Thúc nói đùa, dung nhập thú năng bản sự, không bọn ta có thể đạt được. Cát Tông cười khổ, tại phù khí luyện khí bên trên khắc ghi thú năng, vậy chỉ có theo như đồn đại hắn đạp nghe nói qua, lúc này đây hắn là chân chính nhìn thấy kia theo như đồn đại thủ đoạn, trong lòng vì đó chấn động. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không có nói thêm nữa, tiếp đó bên người Di Tử Hà cùng Cát Tông hai người đánh một tiếng bắt chuyện sau, chính là xoay người đối với Tam Sư Huynh Vạn Lý ra hiệu rời đi, tiêu hao quá nhiều, cần mau chóng khôi phục. Theo Đỗ Thiếu Phủ đi xuống quảng trường, thiên hạ hội trung trong tông đệ tử nhất thời sôi trào đám súng lại, đoàn người hạo hạo đảng đảng rời nơi thi đấu rời đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, lúc này đây vạn chúng chúc mục phù minh giải thi đấu, cũng là chậm rãi kéo xuống màn che. Người này, mỗi lần đều có thể mang cho người ta vượt quá dự liệu kinh hỷ a. Không lâu sau đó, Cổ Thiên Tông ngọn núi cao nhất trong đại điện, trong thiên điện, Tư Mã Đạp Tinh vẻ mặt vẻ chấn động, lưu ly trong hai con ngươi, cũng không nhịn được hiện lên gợn sóng ba động. Tiểu tử kia chính là tên biến thái, tuyệt đối biến thái, thật không biết trước kia sư môn tới tự phương nào, ai có thể điều giáo xuất như vậy đệ tử tới. Hạo hộ pháp chấn động, ánh mắt ba động, vì đó cảm thán, sau đó nhìn Tư Mã Đạp Tinh, hỏi, tông chủ, Đỗ Thiếu Phủ trên người tiểu tử kia có tăng cường linh căn đan phương, dung như thú năng luyện khí chi pháp, còn có huyền nguyên đan, cùng cùng hóa đan kia đan phương, đây chính là chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong cũng không có, nếu chúng ta, Hạo hộ pháp, ngươi cho rằng tiểu tử kia chủ ý hảo đánh sao? Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, trước đem tiểu tử kia luyện chế phù khí linh khí, còn có huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn một chút có thể hay không nhượng hoàng trưởng lão bọn họ đề luyện ra đan phương tới cùng dung nhập thú năng luyện khí chi pháp tới, còn kia tăng linh tán cần phải dễ dàng một chút, nhìn một chút tiểu tử kia tại phù minh giải thi đấu báo lên danh tự bên trên điền linh dược phân lượng, thì có thể tìm ra chính xác đan phương đi ra, tông chủ anh minh. Ta đây phải đi làm. Hạo hộ pháp trong mắt sáng ngời, nhất thời lộ ra nét mừng. Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, nói, đi thôi, bất quá cùng đừng làm cho tiểu tử kia biết, phái đi ra ngoài điều tra người, vậy cũng sẽ trở lại chưa? Một người không có khả năng đột nhiên xuất hiện, cuối cùng có tới lịch, đã đi ra ngoài lâu như vậy rồi, tin tưởng vậy cũng mau có tin tức. Hạo hộ pháp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tư Mã Đạp Tinh ngồi ngay ngắn, làm như tại suy tư điều gì. Sau đó miệng cười, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này cái này toát ra, sợ là có vài người liền đứng ngồi không yên rồi, không tìm đường chết sẽ không phải chết, tội gì đi trêu chọc tiểu tử kia, hiện đang sợ là đều hối hận ruột đều thanh đi. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn sắc hàng lâm, màn đêm đã càng ngày càng mơ hồ, chất đầy ráng chiều thiên không từ từ bình thản. Đóng ngoặc vuông. Quần sơn phía trên bát ngát thiên không, tinh thần tái hiện, động ở thâm lam sắc vòng trời, chân núi phập phồng. Liên miên đường nét tiến nhập mơ hồ trọc hôn ám trong tầm mắt, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia trở thành phù minh minh chủ, phù minh không ở chúng ta điều khiển trong, sợ là sẽ phải sinh xảy ra chuyện, tiểu tử kia mới ra đời, miệng còn hôi sữa, có một số việc sợ là còn thấy không rõ lắm, cho hắn một điểm ngọt đầu, sợ là cũng không nhìn thấy đồ vật bên trong, cái này cũng không nhất định a, coi như là tiểu tử kia tự xem không đến, sợ là cũng sẽ có hữu tâm nhân nhắc nhở. Đến lúc đó đối với chúng ta vô cùng bất lợi, không nghĩ tới Di Tử Hà dĩ nhiên thất bại, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều chuyện như vậy. Xem trước một chút đi, tiểu tử kia một người, không lật nổi cái gì sóng lớn tới, có ít thứ, sợ là còn căn bản nhìn không thấu. Tào Triệu tiểu tử kia ai cho rằng, muốn đi trêu chọc tiểu tử kia, bằng không tiểu tử kia sợ là cũng sẽ không đi tham gia Phù Minh giải thi đấu, cũng sẽ không có những chuyện này. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong màn đêm, có trong đình viện, bố trí phù trận cấm chế trong phong ấn, thanh âm vang vọng. Hai ngày sau, làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở ngoại tông Thiên Hạ Các thời gian, hai ngày trước trắng bệch sắc bên trên đã một mảnh hồng hào. Đỗ Thiếu Phủ trên người, thay đổi một món tân tử sắc áo khoác, chỉ là vẫn sau vai tử sắc vải bao khoan kiếm chi vật, vẫn là thiếp thân cổng. Thiên Hạ Các cũng đã lần thứ hai chỉnh đốn trang hoàng qua, thậm chí so lên lúc trước càng thêm hoa lệ đại khí. Hội trưởng, hai ngày này thế nhưng mệt chết ta, không ít người đều muốn gia nhập chúng ta Thiên Hạ Hội, thậm chí bao gồm không ít nội tông đệ tử. Mặt khác mỗi thiên còn có đông đảo đệ tử hỏi dò Huyền Nguyên Đan, cùng hóa đan cùng phù khí lúc nào mới có thể bắt đầu bán. Còn có tăng linh tán, không ít linh phù sư ám trung đến đây quá Thiên Hạ Các, hy vọng có thể mua được hội trưởng luyện chế tăng linh tán, nói là có thể trả bất cứ giá nào đây. Thiên Hạ Các tầng thứ ba bên trong, Cố Trường Hữu nói một hơi mới thâm hít thở một cái khí, khuôn mặt vui vẻ cùng kích động. Những ngày gần đây, những thứ kia bình thường không thèm để ý hắn một cái linh phù sư sư huynh sư tỷ, thế nhưng ở trước mặt của hắn lễ kính có giả, vô cùng khách khí, chỉ thiếu chút nữa khúng núng rồi. Đây chính là nhượng Cố Trường Hữu phong quan hết sức, vô cùng hết giận. Lúc trước kia Tứ Hải Bang chờ oan uổng Thiên Hạ Các bán thêm thuốc ảnh hưởng, theo hội trưởng Phù Minh giải thi đấu đoạt giải quán quân sau, hết thảy ảnh hưởng trái chiều đều đã tiêu thất. Phù Minh giải thi đấu sau, không nghi ngờ chút nào nhượng Thiên Hạ Các càng thêm hỏa bạo, Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan chờ đang dược bên ngoài chợ đêm giá cả, sao càng thêm hỏa bạo không hợp thói thường. Nghe Cố Trường Hữu đối với hai ngày này giới thiệu, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, phóng một chút tiếng gió thổi đi ra ngoài, sau này Thiên Hạ Các, mỗi nguyệt chỉ có 4 lần mở rộng cửa bán hàng lúc, tiếp theo nhóm Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan cùng Phù Khí, tương hội tại sau 7 ngày có một phần nhỏ bán, vẫn là khách quý hội viên đẳng cấp người cao nhất có quyền ưu tiên. Cố Trường Hữu hơi sững sờ sau, sau đó đầy mặt vui vẻ, gật đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, mỗi nguyệt mở rộng cửa 4 lần, như vậy nhưng thật ra có thể tiết kiệm không ít lúc, không cần mỗi ngày đều nhìn Thiên Hạ Các rồi. Bất quá bây giờ không ít linh phù sư hy vọng có thể mua được tăng linh tán, làm sao bây giờ? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với Cố Trường Hữu nói, phóng xuất phong đi, triệt để gia nhập Thiên Hạ Hội linh phù sư, liền có cơ hội lấy được tăng linh tán. Hiện nay tăng linh tán, tổng thể không đối ngoại tiêu thụ, hội trưởng ý tứ. Nghe vậy, Cố Trường Hữu sững sờ, sau trên khuôn mặt vui vẻ nhất thời tái hiện, cười nói, ha ha, cái này không sợ những linh phù sư đó không gia nhập chúng ta Thiên Hạ Hội rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhạt cười, sau đó chân mày khẽ động, sáng sủa trong ánh mắt, bỗng nhiên bôi qua một chút hàn ý, nói, mặt khác có một số việc, hai ngày này cũng nên xử lý một chút rồi, hội trưởng, hội trưởng. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Vương Minh Triêu thanh âm gấp truyền đến, sau đó thanh âm vội vã chạy tới tầng thứ ba, Vương Sư Huynh, ngươi đây là thế nào, nhất kinh nhất sạ. Cố Trường Hữu đối với Vương Minh Triêu hỏi, Vương Minh Triêu khuôn mặt nhãn thần, mang vẻ kinh ngạc. Hít sâu một hơi khí sau, nói, vô cầu, tới rồi, tại phía dưới chờ, bảo là muốn thấy hội trưởng, vô cầu, tới rồi. Nghe vậy, Cố Trường Hữu ngạc nhiên cũng là cả kinh, tự hồ là gặp cái gì vô cùng khiếp sợ sự tình. Vô cầu ai? Đỗ Thiếu Phủ đối với Vương Minh Triêu cùng Cố Trường Hữu hỏi, theo hai người lúc này kia kinh ngạc vẻ mặt, không khó biết được này, vô cầu, tự hồ cũng không phải người bình thường. Hội trưởng, này vô cầu có thể không phải người bình thường a? Hiện tại kim bảng bên trên bài danh đệ ngũ khủng bố gia hỏa, không biết người này tới làm cái gì. Cố Trường Hữu nghi hoặc, kim bảng bài danh đệ ngũ gia hỏa, cũng sẽ không tới đi dạo, nếu tới tìm phiền toái, vậy vô cùng phiền toái. Kim bảng đệ ngũ sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi thiêu mục, nói với Vương Minh Triêu, đã tới rồi, vậy thì mời hắn lên đây đi, cũng không thể cự tuyệt chi không thấy. Được, ta đây liền dẫn hắn đi lên. Vương Minh Triêu gật đầu, mang vẻ chấn động xuống lầu. Kim bản đệ ngũ kia tồn tại, tại bình thường, đây tuyệt đối là hắn mong muốn mà có thể tức tồn tại. Hội trưởng, ta từng nghe nói qua vô cầu sư huynh một chút bát quái, ngươi có muốn nghe hay không nghe? Cố Trường Hữu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thân là kim bản bài danh đệ ngũ cường giả, một chút bát quái cũng ít không được tại trong tông truyền ra, nói một chút coi. Đỗ Thiếu Phủ hứng thú, Cố Trường Hữu cười, nhất thời hạ giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ. Nghe nói, vô cầu, chính là một cái đế quốc hoàng tử, bất quá là kia quân hoàng cùng một cái chỗ mang di mọi rợ nữ tử sở sinh, ở trong hoàng cung bị bài xích, cũng may võ đạo thiên phú cực cao, gia nhập cổ thiên tông sau, hiện khắp nơi trong tông địa vị thế nhưng không phải chuyện đùa, tùng tùng, Theo Cố Trường Hữu bắt quái thoại âm rơi xuống, lâu đạo cọt kẹt, tê, tê tê tê tê rung động, sau đó cửa, một thanh niên từ từ đi vào, Cố Trường Hữu tự đứng qua một bên, còn có một canh, canh ba liên phát, chương 702, các công vô cầu, thanh niên dáng người trội hơn cao lớn, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều có một loại nói không nên lời phiêu dật xuất trần khí chất, dường như thiên nhân, nhưng là người mặc một bộ một mặt Phật môn tu di áo khoác, nhưng không che giấu được kia phong thái kỳ thanh tú, thần vận một vượt qua dáng người. Thanh niên này đỉnh đầu trơn bóng, mặt trên có chín giới ba, rất là thu hút sự chú ý của người khác, nhìn như vậy một cái rõ ràng là bất phàm thanh niên, nhưng là một bộ theo thâm sơn hoang dã trong chùa đi ra tu di trang phục, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua vẻ nghi hoặc, thanh niên ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, liền Cố Trường Hữu xem cũng không có nhìn thêm, nói, ta cần tăng linh tán, càng nhiều càng tốt, chỉ cần trên người ta có thứ, ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào mua, thanh niên này nói, bên môi phát thảo một tia độ cong, đôi môi thật mỏng vô cùng hồng hào, lộ ra một loại mỹ lệ yêu dã, sợ là nữ tử nhìn này một trương môi đỏ mọng, đủ để bị mê hoặc, lại là một cái đẹp mắt nam tử hán, Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, nếu là người này trên đầu có gật đầu phát, không phải đầu trọc, bộ dáng này sợ là so lên Di Tử Hà tới cũng là không hề yếu, nhìn này thanh niên đầu trọc, Đỗ Thiếu Phủ không cần phỏng đoán, cũng có thể đoán được người này phải là kim bản bài danh đệ ngũ, vô cầu, rồi. Nhìn thứ nhất biết, Vi khẽ lắc đầu, nói, tăng linh tán không đối ngoại bán, ta vô pháp giúp ngươi, ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào, chỉ cầu tăng linh tán. Vô cầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia trong suốt sâu không thấy đáy trong ánh mắt, hiện lên khát vọng, ngươi không phải linh phù sư, tăng linh tán đối ngươi vô dụng, xem ra cần tăng linh tán người, đối ngươi rất trọng yếu. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, 4 năm trước, muội muội ta bị người đã thương linh căn, ta gia nhập Cổ Thiên Tông. Chính là hy vọng có thể theo Cổ Thiên Tông bên trong tìm được tăng cường khôi phục linh căn phương biện pháp, vẫn tìm vô quả. 2 ngày trước, nghe nói ngươi tăng linh tán có thể đề thăng linh căn, có lẽ cũng có thể trị liệu bị hao tổn linh căn, cho nên ta hy vọng thử một lần. Vô cầu nói, ngôn ngữ ngắn gọn, vô cùng trong suốt sạch sẽ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn vô cầu, nói, vì muội muội ngươi, ngươi cái gì đều nguyện ý trả, ta nguyện ý, vô cầu không do dự, điểm rồi gật đầu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thẳng nhìn vô cầu, sau một lát, trong lòng tựa hồ làm ra một cái quyết định, trong tay 3 cái ngọc bình nắm trực tiếp ném cho vô cầu, nói, mỗi tháng 1 lần đổi thủy xâm ngâm toàn thân hấp thu dược lực, đưa cho ngươi tăng linh tán 2 năm lượng, thời gian 2 năm, nếu là này tăng linh tán đối ngươi muội muội linh căn có hiệu, vậy cũng đầy đủ khỏi rồi. Vô cầu sửng sốt một chút, kết quả Đỗ Thiếu Phủ vứt tới 3 cái ngọc bình, sáng sớm trong tròng mắt bôi qua một chút ngoài ý muốn chi sắc, nói, ngươi cần ta làm cái gì, chỉ cần là ta có thể làm được, sẽ không tiếc, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, đây là ta tặng cho ngươi muội muội. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, có thể ngươi cũng không nhận ra muội muội ta. Vô cầu trong suốt trong tròng mắt, vẻ nghi hoặc càng ngày càng nồng đậm, đối với ngươi nhận thức ca ca của nàng. Đỗ Thiếu Phủ nói, ta vẫn không hiểu. Vô cầu ánh mắt nghi hoặc hỏi, tự hồ đối với trước mắt tử bào thanh niên càng ngày càng xem không rõ. Bởi vì ta cũng có một người muội muội, không, ta có 2 cái muội muội, vì các nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đỗ Thiếu Phủ đối với vô cầu cười nói, vô cầu trong suốt trong tròng mắt, hiện lên gợn sóng 3 động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, đem ngọc bình thu vào càn khôn đại trung, nói, ta vô cầu thiếu một cái nhân tình, muốn ta còn thời gian, có thể tùy thời tới tìm ta. Vô cầu không có nói thêm cái gì, thoại âm rơi xuống, xoay người rời đi, đóng ngoặc vuông, hô. Theo vô cầu rời đi, vẫn ở một bên Cố Trường Hữu lúc này mới đứng dậy, cái trán mang mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Vô cầu khí tức trên người tuy rằng nội liễm, nhưng này vô hình trung lan tràn mà ra khí tức, làm cho gần trong gang tấc Cố Trường Hữu vừa mới thế nhưng cảm giác, dường như bị vẫn đè ép, trên người huyền khí cũng theo đó đình trệ. Nghe nói vô cầu sư huynh tại trong tông tính cách vô cùng quái gở, đối với bất kỳ người nào đều sẽ không khách khí, ngay cả Di Tử Hà cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không nghĩ tới đối với hội trưởng vừa mới nhưng thật ra vô cùng khách khí. Cố Trường Hữu nhìn Di Tử Hà bóng lưng nói, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không nói gì, hội trưởng, theo vô cầu vừa mới rời đi, Vương Minh Triêu thanh âm lần thứ 2 gấp truyền đến, thân ảnh vội vã lần thứ 2 đến Thiên Hạ các lầu 3 trung, Vương Sư Huynh, sẽ không là ai tới đi. Cố Trường Hữu nhìn thấy dồn dập Vương Minh Triêu, tức giận hỏi, các tông Sư Huynh tới rồi, cũng nói muốn gặp hội trưởng. Vương Minh Triêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hội trưởng, có thấy, Các tông sư huynh thế nào cũng tới. Cố Trường Hữu nhất thời sửng sốt một chút, tuy rằng các tông tại kim bảng bên trên bài danh không có hay không cầu cao, trong tông đệ tử thế nhưng đều rõ ràng, thân là khí phù sư các tông, tại luyện khí bên trên tạo nghệ, Cổ Thiên Tông bên trong cùng thế hệ có 102 người, tại trong tông địa vị thế nhưng cực cao, thậm chí có đồn đãi, dựa theo các tông bây giờ phát triển, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày kia trở thành Cổ Thiên Tông trưởng lão, cũng không phải việc khó gì, nhưng thật ra náo nhiệt a, đã tới rồi, vậy thấy đi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, một lát sau, các tông lên lầu, kia rắn chắc thân thể khôi ngô, nhìn có một loại bạo tạc nổ cảm giác mạnh mẽ, càng nhiều hơn như là một cái võ đạo tu luyện giả, mà như là một cái linh phù sư, thân là cùng thế hệ bên trong luyện khí tạo nghệ có 102 người, các tông tại trong tông địa vị vô cùng đặc thù, tại kim bảng bên trên bài danh tuy rằng dựa vào sau, các tông tại trong tông địa vị và các đệ tử trong lòng địa vị, nhưng là cực cao, bất kỳ đệ tử nhìn thấy, cũng muốn có chút lễ kính, ai cũng rõ ràng, nói không chừng lúc nào, liền mời người luyện chế một món phù khí đạo khí đây. Huống chi đối với khí phù sư cùng dược phù sư mà nói, bên cạnh thế nhưng chưa bao giờ sẽ thiếu khuyết bằng hữu, người như thế cũng là khó trêu nhất, ta muốn học tập luyện khí chi thuật, thỉnh Đỗ sư thúc chỉ đạo. Các tông nhìn Đỗ Thiếu Phủ, theo ánh mắt tới xem, quyết định này tự hồ cũng là cẩn thận miệt mài qua. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cười nói, trong tông có rất nhiều luyện khí chi thuật, ta tin tưởng cần phải đô hội đối ngươi toàn bộ mở ra, ta không phải ý đó. Các tông liên tục lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta là muốn học tập Đỗ sư thúc kia dung nhập thú năng luyện khí chi pháp, ta biết này luyện khí chi pháp sợ là không thể đơn giản truyền thụ cho nên ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, coi như là nhượng ta bái sư cũng thành, chỉ cần Đỗ sư thúc có thể dạy ta kia luyện khí chi pháp. Nghe các tông, Cố Trường Hữu cùng theo cùng nhau Lâu Vương Minh Triêu đều là gương mặt ngạc nhiên, sau đó ánh mắt đều là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Luyện khí chi pháp, đích thật là không thể tùy tiện truyền thụ, ta cũng không tính hiện tại thu đồ. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười khổ, nhìn các tông nói, ngươi nếu là thật muốn học quen kia luyện khí chi pháp, không phải là không có biện pháp gì, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên làm được. Nghe vậy, vừa mới còn tưởng rằng không có hy vọng các tông nhất thời trong mắt sáng ngời, gia nhập ta Thiên Hạ Hội, ta có thể truyền thụ ngươi luyện khí chi pháp, còn có thể tăng linh tán đề thăng linh căn. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói, sáng sủa trong hai con ngươi, lúc này trong ánh mắt có nhạt đạm kim sắc quang mang lóe ra, ta gia nhập, hiện tại có thể gia nhập, ta tại trong tông chưa bao giờ gia nhập bất kỳ thế lực nào, tùy thời đều có thể gia nhập Thiên Hạ Hội. Các tông gật đầu, chút nào vô do dự, hắn một lòng luyện khí, một lòng tại luyện khí tạo nghệ bên trên miệt mài, mấy năm qua này, tuy rằng tại trong tông thanh danh hiển hách, nhưng là chưa bao giờ gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà lúc này vì luyện khí chi pháp, các tông không chút do dự nguyện ý gia nhập Thiên Hạ Hội. Không phải đơn giản gia nhập, Đỗ Thiếu Phủ đối với các tông lắc đầu, Cổ Thiên Tông bên trong thế lực, kết bè kết đảng, cùng ngoại giới cũng không một dạng. Nói như vậy, Cổ Thiên Tông nội đệ tử trong lúc đó kết bè kết đảng thế lực, ly khai Cổ Thiên Tông bên trong, này thế lực cũng liền cũng không tồn tại, nhiều nhất là có thể duy trì một đoạn giao tình. Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử sau lưng, phần lớn phía sau đều cũng có một cái lớn như vậy gia tộc và thế lực, thậm chí là một cái lớn như vậy đế quốc. Cổ Thiên Tông bên trong bây giờ hơn 10 vạn thường trú đệ tử, không biết có bao nhiêu hoàng tử công chúa, vương công đại thần con cháu, loại này đệ tử, như thế nào tùy tiện chân chính gia nhập thế lực khác. Cổ Thiên Tông bên trong thế lực, chỉ là đệ tử trong lúc đó lẫn nhau kết bè kết đảng tạo thành, chỗ tốt lớn nhất, vì sau này mình lót đường, tạo mối quan hệ. Ở một phương diện khác, cũng là vì mình tại trong tông tranh thủ càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, một khi ly khai Cổ Thiên Tông bên trong, loại này thế lực cũng liền đồng hư vô, cũng chẳng có bao nhiêu hạn chế. Tiếng nói hơi dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói với các tông, ta muốn ngươi chính thật gia nhập Thiên Hạ Hội, thành vi Thiên Hạ Hội một thành viên, tính là ngươi sau này ly khai Cổ Thiên Tông, ngươi đúng là Thiên Hạ Hội trung một thành viên, ta tin tưởng trong đó hết thảy, ngươi nên rất rõ ràng, không cần ta nói nhiều. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói này, ở đây Vương Minh Triêu cùng Cố Trường Hữu hai người cũng là ám tự biến sắc, tự hồ cũng nghe rõ một ít gì. Thời khắc này, các tông hơi biến sắc mặt, nhãn thần đang do dự, trong này hết thảy, hắn tự nhiên là hiểu, này nếu là gia nhập Thiên Hạ Hội, vậy sau này liền chân chính gia nhập Thiên Hạ Hội, ngươi có thể trước hảo hảo suy nghĩ kỹ càng, chờ sau này tại nói cho ta biết cũng không trễ. Đỗ Thiếu Phủ đối với do dự trung các tông cười nói, các tông ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt có chút ba động, nói, không biết ta nếu là gia nhập Thiên Hạ Hội sau, có muốn hay không làm một chút chuyện gì khác tình, không cần, chỉ cần không phản bội Thiên Hạ Hội là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói với các tông, Thiên Hạ Hội tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi sau lưng mình gia tộc, được, ta nguyện ý gia nhập Thiên Hạ Hội, các tông nghe vậy gật đầu, khi luyện khí chi thuật, nhượng hắn vô pháp cự tuyệt, canh ba liên phát, hôm nay càng tân hoàn tất, đại gia bình an nghỉ lễ, chương 703, các tông gia nhập, hoan nghênh gia nhập Thiên Hạ Hội, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, hai bước vượt đến rồi các tông trước người, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Hạ Hội người rồi, đối với Thiên Hạ Hội tình huống, sau này có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết, này sự tình hiện nay tại trong tông còn chưa thích hợp công khai, ta minh bạch, các tông gật đầu, trong tông cũng sẽ không cho phép đệ tử trong lúc đó chân chính thành lập nào đó một loại thế lực, nếu là này sự tình trong tông biết được, sợ là phiền phức tuyệt đối sẽ không thiếu, hậu quả tuyệt đối không giống bình thường, dung nhập thú năng luyện khí chi pháp, ta đây hai ngày liền giao cho ngươi, trước lúc này, ta còn có một số việc muốn làm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói với các tông, có thể hay không bởi vì Vi Thiên Hạ Hội chuyện tình, ta đã gia nhập Thiên Hạ Hội, đương nhiên phải Vi Thiên Hạ Hội giải ưu, cũng không phải đơn thuần vì luyện khí chi pháp mới gia nhập Thiên Hạ Hội, Thiên Hạ Hội tình huống ta cũng nghe nói một chút, hai ngày này, ta sẽ tận lực bơi nói mấy cái bình thường theo ta quan hệ không tệ dược phù sư cùng khí phù sư gia nhập Thiên Hạ Hội, tin tưởng vấn đề cũng không lớn, không biết hội trưởng ý như thế nào, các tông xưng hô đã đổi thành hội trưởng, chân chính gia nhập Thiên Hạ Hội, hắn tuyệt đối không phải đơn thuần vì luyện khí chi pháp, như vậy thâm được, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, phỏng chừng các tông biết dược phù sư cũng sẽ không hạng đơn giản, nếu là có thể gia nhập Thiên Hạ Hội, tự nhiên là có thể làm cho Thiên Hạ Các giải quyết hiện nay khẩn cấp, một lát sau, các tông rời đi, Thiên Hạ Các tầng thứ ba trung, chính là chỉ còn lại có Vương Minh Triêu cùng Cố Trường Hữu, Đỗ Thiếu Phủ ba người, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu hai người cúi đầu, nhìn nhau, nhãn thần một cái hội ý sau, Cố Trường Hữu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hội trưởng, chúng ta có thể hay không chân chính gia nhập Thiên Hạ Hội, trong khoảng thời gian này, đi qua tại Thiên Hạ Hội hết thảy, làm cho Vương Minh Triêu cùng Cố Trường Hữu trong lòng đều là rõ ràng, theo trước mắt tử bào thanh niên, bọn họ có thể cái gì, trọng yếu hơn, bọn họ biết trước mắt tử bào thanh niên, vì thông thường trong hội đệ tử, đều có thể không lo không sợ Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh đám người, đối với trong hội đệ tử vô cùng chiếu cố, thiên tư vô song, tiền đồ vô lượng, khi ngày sau đủ để có thể trở thành danh chấn cả Trung Châu cường giả siêu cấp, bọn họ đi theo bên cạnh, tự nhiên có một bước tới trời cơ hội, này cơ hội, cả đời này cũng sẽ không có nhiều ít, nếu là mất đi này cơ hội, sau này sẽ thấy khó mà có này cơ hội xảy ra trước mắt, nhìn Vương Minh Triêu cùng Cố Trường Hữu hai người, Đỗ Thiếu Phủ cười, có thể tại các tông trước mặt, làm trò hai người nói ra chân chính Thiên Hạ Hội chuyện tình, cũng chính là đem hai người trở thành tín nhiệm người, các ngươi đều là ta hiện tại vô cùng tín nhiệm nhân, có một số việc cũng không cần nói nhiều, Đỗ Thiếu Phủ vỗ bả vai của hai người, nói nhỏ, Thiên Hạ Các liền giao cho các ngươi, sau 7 ngày, Thiên Hạ Các bắt đầu đối ngoại bán đan dược cùng linh khí, mấy ngày nay ta cần bế quan vài ngày, có chuyện gì, các ngươi xử lý thì tốt rồi, nghe vậy, Cố Trường Hữu cùng Vương Minh Triêu đại hỷ, trong lòng hiểu rõ, hội trưởng, gần nhất không ít đệ tử gia nhập, một chút đệ tử ngoại tông hoàn hảo, chúng ta còn trấn thủ được, có chút nội tông đệ tử, chúng ta cũng có chút không trấn áp được rồi, sợ là này hai ngày sau, còn có thể có không ít linh phù sư sẽ gia nhập, dựa vào ta và Vương Sư Huynh tại trong tông danh vọng, sợ là không trấn áp được. Cố Trường Hữu nói với Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc có chút lo lắng, không có bao nhiêu sức mạnh, gần nhất muốn gia nhập Thiên Hạ Hội đệ tử cũng không ít, ngoại tông đệ tử, bọn họ tự nhiên là có thể trấn được. Một chút nội tông đệ tử thế nhưng bất phàm, tâm cao khí ngạo, sau lưng còn có thế lực chỗ dựa, Cố Trường Hữu cùng Vương Minh Triêu tự biết, cũng không phải bọn họ hiện khắp nơi trong tông danh vọng có thể trấn được những thứ kia nội tông đệ tử, huống chi chờ gia nhập Thiên Hạ Hội, liền có thể tăng linh tán tin tức sau khi truyền ra, sợ là không ít linh phù sư đô hội gia nhập Thiên Hạ Hội, linh phù sư hơn phân nửa cũng đều nội tông đệ tử, Cố Trường Hữu tuy rằng cũng là linh phù sư, nhưng tự biết không trấn áp được tràn diện, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, hơi làm do dự, sau đó đối với hai người nói, không trấn áp được, liền trực tiếp cự tuyệt đi, khó có thể ứng phó, hiện tại có thể tìm các tông, ta nghĩ lấy hắn cần phải đầy đủ ứng phó rồi, hội trưởng, ta hiểu, Cố Trường Hữu gật đầu, có các tông tại, coi như là kim người trên bảng tới rồi, cũng có thể đầy đủ trấn thủ rồi, Đỗ Thiếu Phủ mặt mang vui vẻ, nói, ta đây vài ngày bế quan, có một số việc, các ngươi cũng thay ta tìm hiểu một cái, không nên đánh thảo kinh hải xà, tìm mấy cái ổn trọng máy linh một chút nhân đi làm là tốt rồi, chờ ta sau khi xuất quan mới quyết định. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ly khai Thiên Hạ Các, trực tiếp trở về mình ở Thiên Mục Phong ổ, lại là một đầu đâm vào hoang cổ không gian bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cổ Thiên Tông bên trong, Đỗ Thiếu Phủ phụ minh giải thi đấu đoạt giải quán quân, vẫn là đại mãn quán, trong lúc nhất thời ngoại trừ làm cho cả cái Cổ Thiên Tông sôi trào rung động ở ngoài, kỳ danh số đã từ lâu truyền về rồi ngoại giới, Thiên Hạ Các lần thứ hai bắt đầu có tin tức truyền ra, kim bản các tông gia nhập Thiên Hạ Hội, nhưng không ít người ngoài ý muốn, vì khiếp sợ, cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào các tông, dĩ nhiên gia nhập Thiên Hạ Hội, điều này khiến người ta có chút kỳ quái. Chỉ cần gia nhập Thiên Hạ Hội Linh Phù Sư, liền có thể tăng linh tán, phù minh giải thi đấu bên trên, Đỗ Thiếu Phủ luyện chế có thể tăng cường linh căn, tùy hoàng trưởng lão tự mình nghiệm chứng tăng linh tán, khiến người ta không có bất kỳ hoài nghi. Ngắn ngủn mấy ngày, liền có không ít tự do Linh Phù Sư bắt đầu gia nhập Thiên Hạ Hội, tục truyền cũng không thiếu Linh Phù Sư bắt đầu ở rời khỏi nguyên bản thế lực, muốn gia nhập Thiên Hạ Hội, tăng linh tán, tăng cường linh căn, đây đối với bất kỳ Linh Phù Sư tới nói đều có vô pháp cự tuyệt mê hoặc. Sau 6 ngày, hoàng hôn sắc theo núi xa bên ngoài âm thầm kéo tới, Thiên Mục Phong một dãy núi thâm đỏ thẫm, một luồng bụi tối sương từ từ về phía bay lên nhảy, lượn lờ đỉnh núi, sưu sưu, một đạo tử bào thân ảnh lướt ra sơn phong, biến mất ở rồi ngoại tông phương hướng. Thiên Hạ Các, gần nhất trong tông nghị luận ầm ĩ địa phương, thời khắc này, nhưng là lâm vào một phen tranh cãi bên trong. Hừ, Thiên Hạ Hội thật là tự đại. Chúng ta có ý đến đây gia nhập, dĩ nhiên cũng chỉ dựa vào này một cái đệ tử ngoại tông tới đứng ra, chẳng lẽ là không đem bọn ta không coi vào đâu sao? Thiên Hạ Các tầng thứ nhất đại sảnh, một cái hoa phục thanh niên sắc mặt âm trầm, phía sau còn theo 4 cái niên kỷ không kém nhiều bất phàm thanh niên. 5 cái thanh niên đều là 22-23 tuổi tả hữu, theo trên vai huy hiệu tới xem, đều là Cổ Thiên Tông bên trong nội tông đệ tử, trên người lan tràn khí tức khiến người ta tinh thần linh hồn chịu ảnh hưởng. Còn đều là Linh Phù Sư thân phận, Chu sư huynh thứ lỗi, hội trưởng đang bế quan, còn có Hắc sư huynh, Mục sư tỷ, Kiều sư tỷ, Mạc sư huynh chờ đều ở đây mật địa không xuất, cho nên chỉ có thể nhượng bọn ta tiếp đãi Chu sư huynh rồi. Cố Trường Hữu đối với hoa phục thanh niên nói, thần sắc giọng nói mấy vị lễ kính, một cái đệ tử ngoại tông, ỷ vào sau lưng có một cái Thiên Hạ Hội, liền cho rằng có thể tự dơ lên thân gia rồi sao, còn làm bộ làm tịch anh mộng, Hắc phán. Mạc Văn kia mấy tiểu bối muốn tới áp ta sao, ngươi tính là thứ gì, còn chưa có tư cách tại chúng ta trước mặt nói. Hoa phục thanh niên cũng không đem Cố Trường Hữu không coi vào đâu, thân là nội tông đệ tử, vẫn là Linh Phù Sư, tại kim bản bên trên còn có bài danh, hắn làm sao sẽ đem Cố Trường Hữu một cái đệ tử ngoại tông để ở trong lòng. Chu sư huynh nói không sai, Thiên Hạ Hội căn bản cũng không có đem chúng ta Linh Phù Sư không coi vào đâu, dĩ nhiên để một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông tới đuổi chúng ta. Chúng ta hà tất gia nhập, như vậy Thiên Hạ Hội, không gia nhập cũng được, sợ là có thể bắt được cái gì tăng linh tán cũng là giả, muốn hút du linh phù sư gia nhập Thiên Hạ Hội mà thôi. Hoa phục thanh niên phía sau, kia 4 vị thanh niên đi theo mà đến nhau nhau phụ họa, Thiên Hạ Các bên ngoài, đã quay lại lên không ít người vây xem, nhìn Thiên Hạ Các bên trong tranh cãi xì xào bàn tán, Chu sư huynh, các ngươi nghiêm trọng, chúng ta Thiên Hạ Hội hoan nghênh bất kỳ linh phù sư gia nhập. Hội trưởng cùng chư vị sư huynh sư tỷ đều ở đây bế quan, nếu là Chu sư huynh không muốn gia nhập Thiên Hạ Hội, ta Thiên Hạ Hội quyết không cưỡng cầu. Cố Trường Hữu động thân, thần sắc thái độ bắt đầu trở nên cường ngạnh. Ha ha, nghe vậy, kia hoa phục thanh niên sửng sốt sát na, sau đó cười lạnh nhìn nhau Cố Trường Hữu, một khuôn mặt âm hàn dậy lên, nói, hảo Cố Trường Hữu, thật sự coi chính mình uy phong không được, một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông mà thôi, có tin ta hay không coi như là phế bỏ ngươi. Cũng sẽ không có cái gì trở ngại, nếu là Chu sư huynh muốn tới sĩ diện, vậy tới lộn chỗ, này Thiên Hạ Các, muốn tại Thiên Hạ Các sĩ diện, ta khuyên Chu sư huynh vẫn là khắc chế được, ngươi coi như là phế đi ta, hôm nay hội trưởng cùng ta Thiên Hạ Hội chư vị sư huynh sư tỷ cũng ở đây bế quan, vô pháp thấy ngươi. Cố Trường Hữu không sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu là lúc trước, hắn tự nhiên là sợ, hiện ở sau lưng của hắn có Thiên Hạ Hội, cho nên hắn không sợ. Cũng không thế làm mất mặt Thiên Hạ Hội, coi như là bị phế, cũng không thế ném Thiên Hạ Hội phần. Cùng với đồng thời, Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn đám người Thiên Hạ Hội đệ tử nhất thời tiến lên, chặt chẽ đứng ở Cố Trường Hữu bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha, hảo đệ tử ngoại tông, thật đúng là uy phong a. Hoa phục thanh niên âm trầm bên trên bắt đầu bôi qua hàng ý, âm trầm nói, dĩ nhiên ngươi không biết chết sống, ta đây thành toàn ngươi đã khỏe. Xùy, theo hoa phục thanh niên thoại âm rơi xuống, thần sắc âm hàn, một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức đột nhiên tự thể nội bạo dũng xuất, thân ảnh như điện, phất tay rung lên, một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh ra, trực tiếp đánh về phía rồi Cố Trường Hữu mà đi. Oanh, thiên hạ các bên trong không gian vì đó hung hăng rung lên, này đáng sợ khí tức sớm đã vượt qua lục tinh linh phù sư, xa không phải Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu đám người có thể chống lại, đáng sợ một chưởng, trong nháy mắt đi ra Cố Trường Hữu trước người. Xùy, ngay đầy tràn chấn kinh lúc, một đạo kim sắc năng lượng phù văn trùng tia sáng, còn như chỉ ấn quan trụ, trực tiếp đâm xuyên không rơi vào hoa phục thanh niên chưởng ấn bên trên, đạp đạp, hai người đụng chạm, chói mắt quan hoa tạc nổ mở, bốn phía ánh mắt thậm chí còn chưa kịp thấy rõ, chính là nhìn thấy kia hoa phục thanh niên cước bộ lão đảo, liên tiếp về phía sau lão đảo thối lui. Chương 704, xuất thủ kinh sợ. A, hét thảm một tiếng thanh theo hoa phục thanh niên trong miệng truyền ra, trong bàn tay còn lại, một cái chừng đầu ngón tay lỗ máu động xuyên bàn tay, máu me đầm đìa, thật đúng là náo nhiệt a. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thiên hạ các người ngoài quần xôn xao, sau đó một cái tử bào thanh niên từ từ đi ra, bất ngờ chính Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua hội trưởng, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mà đến, Cố Trường Hữu hồi thần lại, có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, nhất thời cùng Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn một nhóm nhân hành lễ, cung kính nói, gặp qua hội trưởng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, ánh mắt từ từ đảo qua bốn phía, sau đó nhìn xung quanh mà qua, tối hậu ánh mắt rơi vào vừa mới bị thương kia hoa phục thanh niên cùng sau người bốn vị thanh niên trên người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, năm cái thanh niên ánh mắt rùng mình, không khỏi nhịn không được thân thể lui về phía sau hai bước, đối với linh phù sư gia nhập, ta thiên hạ hội cực kỳ hoan nghênh, nếu là có người muốn làm loạn, vậy đừng trách ta không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xung quanh, có chút thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại bốn phía trong tai mỗi một người, lẽ nào đây là ngươi hoan nghênh cử chỉ? Hoa phục thanh niên nhịn xuống thảm thống, phong ấn trong tay huyệt khiếu, cầm máu, hơi cắn răng, sắc mặt rất là khó coi. Ngươi tại ta thiên hạ các xuất thủ, không đem ta thiên hạ các không coi vào đâu, ta cần gì phải hoan nghênh còn ngươi, ngươi nói đúng sao? Đỗ Thiếu Phủ quan sát hoa phục thanh niên nói, hừ, còn cho là mình trở thành phù minh minh chủ có thể lấy thúng úp voi, tùy ý vọng vi, thiên hạ hội, ta không gia nhập. Hoa phục thanh niên trên mặt thanh hồng bất định, một lát sau, mang một chút vết máu khóe miệng hơi cắn răng. Đối với bốn người sau lưng nói, chúng ta đi, thoại âm rơi xuống, hoa phục thanh ngư hung hăng phất tay áo tính toán rời đi, dám tại ta thiên hạ các xuất thủ, không đem thiên hạ các không coi vào đâu, muốn đi làm như vậy giòn, sợ là cũng là không thể. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, trên khuôn mặt vẫn như cũ mang có chút vui vẻ, nghe Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới chính muốn xoay người hoa phục thanh niên năm người, nhất thời thân thể hơi cứng đờ, yên lặng sau một lát. Hoa phục thanh niên tái nhợt sắc mặt bên trên tức giận bôi qua, trầm nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm cái gì, lẽ nào dám tại trong tông đem chúng ta giết rồi hay sao, giết rồi các ngươi, vậy cũng không cần phải. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, ánh mắt nhưng là lạnh nhạt làm cho năm người sợ hãi, thanh âm nhàn nhạt nói, bất quá các ngươi như vậy tại ta thiên hạ các càng rỡ, nếu để cho các ngươi rời đi luôn rồi, vậy sau này ai cũng có thể tới thiên hạ các càng rỡ, cho nên, không thể đơn giản tha các ngươi. Hừ, ngươi dám, thật sự cho rằng ngươi tại trong tông có thể vô pháp vô thiên không được, ta hiện tại đã đi, ngươi lại dám làm sao? Hoa phục thanh niên trầm đạo, thoại âm rơi xuống, xoay người rời đi. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khẽ nâng, khóe miệng bôi qua một đạo cười lạnh độ cong, ngay lúc hoa phục thanh niên xoay người rời đi nháy mắt, thân ảnh còn như quỷ mị lướt ra, ngươi nghĩ làm. Hoa phục thanh niên bỗng nhiên thân thể rung lên, lập tức cảm thấy cái gì, thân ảnh cấp tốc xoay người. Quanh thân có tia sáng chói mắt muốn bao phủ, cho ngươi chút dạy dỗ mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa hàng ý lạnh lẽo tại hoa phục thanh niên vang lên bên tai, cùng với cùng lúc, hoa phục thanh niên quanh thân quang mang năng lượng còn không có toàn bộ dũng xuất. Một đạo chưởng ấn đã rơi vào trên lưng của hắn. Đóng ngoặc vuông. Ầm, trầm đục ba động, thanh âm cũng không quá lớn, nhưng này hoa phục thanh niên thân thể nhưng là mãnh liệt rung lên, trong miệng một búng máu điên cuồng phun mà ra, thân thể lập tức về phía trước hoành phi. Tầng tầng lớp lớp trụy lạc tại hơn 10 trượng ở ngoài trên đường cái, té đường đi vết nứt liên tiếp chậm rãi lan tràn ra, chạy mau, còn dư lại bốn vị thanh niên sắc mặt hoảng sợ đại biến, hung hăng đờ đẫn sát na sau, hồi thần lại, lập tức nhanh chân đào tẩu, còn muốn chạy sao, vậy thì đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhạt cười, Tử Bào ống tay áo rung lên, bàn tay hướng về phía bốn người bóng lưng trực tiếp quạt đi qua, một cổ đáng sợ kim sắc phù văn dũng xuất, còn như kim sắc lôi điện lướt ra, phanh phanh phanh phanh, thân ảnh bốn người, trong sát na bị quét ngang ra thiên hạ cát, kim sắc phù văn trung ẩn chứa điên cuồng mãnh lực lượng, làm cho bốn người chút nào vô lực đối kháng, trong miệng tiên huyết phun ra, tầng tầng lớp lớp ngã ở hoa phục thanh niên vừa mới rơi xuống đất bên cạnh, không khỏi là thê thảm hết sức. Đỗ Thiếu Phủ gọn gàng nhanh chóng xuất thủ, làm cho bốn phía đầy tràn ngạc nhiên, sợ là không có mấy người sẽ nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thực sự đối kia mấy cái linh phù sư xuất thủ, còn hạ thủ không nhẹ, phỏng chừng năm người kia không có mấy tháng cũng đừng nghĩ khôi phục. Hội trưởng, này là đang làm gì? Hảo náo nhiệt a! Có thanh âm truyền đến, đoàn người xôn xao, sau đó mọi người chính là nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh từ từ mà tới, trước một người chính kim bản Cát Tông, mấy người sau lưng cũng là mấy cái linh phù sư hình dạng. Cát Tông sư huynh, nghe nói Cát Tông sư huynh đã gia nhập Thiên Hạ hội rồi, còn có Khâu Vũ sư huynh cùng Bì sư huynh bọn họ. Đoàn người xì xào bàn tán, mấy ngày nay Cát Tông gia nhập Thiên Hạ hội tin tức đã từ lâu truyền ra. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cát Tông cười, nói, không có việc lớn gì, có mấy người không đem Thiên Hạ Cát không coi vào đâu, để cho bọn họ dài một chút ký tâm mà thôi. Cát Tông cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, quan sát bốn phía một cái, vô tình hay cố ý nói, không nể mặt Thiên Hạ Cát, kia lý làm cho bọn hắn một chút giáo huấn, dựa theo ta nói, này giáo huấn còn nhẹ, chỉ sợ bọn họ sau này trí nhớ không lâu sau. Đỗ Thiếu Phủ ám tự con mắt động, xem ra Cát Tông nhìn như hàm hậu, nhưng tuyệt đối không phải nhân từ nương tay chủ. Đỗ Thiếu Phủ minh bạch, Cát Tông trước mặt mọi người nói những lời này, cũng là mượn cơ hội tại đối với mọi người tỏ thái độ, từ đó về sau, dám chọc Thiên Hạ Cát, cũng chính là cùng hắn Cát Tông đối nghịch. Hữu tâm nhân tự nhiên cũng là có thể nghe minh bạch. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cười nói, cho bọn hắn một chút giáo huấn thì tốt rồi, tin tưởng trí nhớ của bọn họ sẽ phải không sai, chỉ mong. Cát Tông mỉm cười, sau đó nói, hội trưởng, ta và ngươi giới thiệu một chút, này Khâu Vũ sư đệ, Bì sư đệ, Chương Tắc sư đệ, Bảo Chí Cường sư đệ, đều muốn gia nhập chúng ta Thiên Hạ hội, cùng ta quan hệ cũng không tệ, bởi vậy ta liền làm dẫn tiến nhân mang đến, gặp qua Đỗ sư thúc. Cát Tông phía sau, bốn vị thanh niên đứng ra, cung kính hành lễ, miễn lễ, hoan nghênh chư vị gia nhập Thiên Hạ Cát. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu mỉm cười, nhìn trộm bốn người này khí tức, cũng đều là đến lục tinh linh phù sư tu vi, một người trong đó thậm chí là lục tinh bỉ ngạn tầng thứ tu vi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay vô số cái ngọc bình trực tiếp đổ cho Khâu Vũ bọn bốn người, nói, này tăng linh tán, có thể tăng cường linh phù sư linh căn, sau này đều là trong hội huynh đệ. Tăng linh tán dùng hết rồi sao, tìm ta muốn, tăng linh tán, này tăng linh tán. Khâu Vũ bọn bốn người đang cầm lòng bàn tay tăng linh tán đại hỷ, bọn họ gia nhập Thiên Hạ hội, hơn phân nửa nguyên nhân hay là bởi vì tăng linh tán, không nghĩ tới vừa mới gia nhập Thiên Hạ hội liền có thể gia nhập Thiên Hạ các linh phù sư, thật sự có thể đạt được tăng linh tán a. Chu vi người xem trung có nhân ước ao, xì xào bàn tán, vừa mới bị trọng thương vô số cái linh phù sư, không nửa nhân sẽ chú ý. Một lát sau, Thiên Hạ Cát tầng thứ ba trung, Đỗ Thiếu Phủ trong tay mấy cái ngọc bình cùng một khối ngọc giản giao cho Cát Tông, nói, này tăng linh tán cùng ngươi muốn dung nhập thú hồn luyện khí chi pháp, đa tạ hội trưởng. Cát Tông gật đầu, kết quả tăng linh tán cùng ngọc giản, không có nói thêm cái gì. Hội trưởng, hôm nay tới quấy rối mấy người kia, dẫn đầu gọi là Chu Hy, kim bản bài danh 100, chủ tu dược phù sư, phụ tu trận phù sư, nghe nói cùng Tào Triệu quan hệ khá gần. Ta phỏng chừng sợ là có vài người cố ý an bài tới quấy rối. Cố Trường Hữu nói với Đỗ Thiếu Phủ, hội trưởng hiện tại trở thành phù minh minh chủ, sợ là có vài người trong lòng không phục, tại trong tông có chút thế lực tất nhiên sẽ ám trung trở ngại, này cực kỳ bình thường. Cát Tông nghe vậy nói, ngươi tự hồ biết một ít gì. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cát Tông hỏi, Cát Tông khẽ cười khổ, nói, Cổ Thiên Tông bên trong, lớn nhỏ thế lực cũng không ít, ví như Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội cùng Vong Trần Môn, chỉ có thể coi như là gần trước thế lực mà thôi. Cổ Thiên Tông bên trong chân chính mạnh nhất thế lực chính là Quy Nhất Minh. Quy Nhất Minh, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, xem ra Cổ Thiên Tông bên trong cũng là vô cùng phức tạp. Cát Tông tiếp tục nói, Quy Nhất Minh thật không đơn giản, Minh chủ chính là Di Tử Hà, không ít kim bản bên trên bài danh người đều là trong đó đệ tử, cũng là nội tông đệ tử gia nhập nhiều nhất, bất quá cực kỳ ít có người biết, Di Tử Hà sau lưng còn có người. Quy Nhất Minh thế lực cực kỳ mạnh mẽ, trong tông đệ nhất thế lực, Trong tông cửa hàng đối ngoại tiêu thụ tài nguyên tu luyện, phần lớn kỳ thực đều là chưởng khống ở trong tay bọn họ. Cái này Quy Nhất Minh, xem ra thật đúng là không đơn giản a. Di Tử Hà sau lưng còn có người, chẳng lẽ là kim bản bên trên bài danh tối trước hai người kia sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, có thể sau lưng Di Tử Hà tồn tại nhân, sợ là cũng chỉ có kia kim bản bên trên trước hai gã rồi. Không phải kim bản bài danh tối trước kia hai cái, hai người bọn họ thần bí khủng bố, đối với chuyện bên ngoài cho tới bây giờ sẽ không có tham dự qua. Các tông lắc đầu, nói, Quy Nhất Minh tồn tại rất lâu, trong tông cái khác thế lực, luôn luôn tan rã biến mất thời gian, Quy Nhất Minh vẫn tồn tại, nghe nói đã vượt qua rồi mấy trăm năm, thời gian dài như vậy, Đỗ Thiếu Phủ chân chính ngoài ý muốn, có chút chấn động, đệ tử trong lúc đó kết bè kết đảng hình thành thế lực, cũng chính là theo chủ yếu đệ tử ly khai trong tông liền tiêu tán, nhưng này Quy Nhất Minh có thể tại Cổ Thiên Tông bên trong duy trì mấy trăm năm, đó là bực nào thâm căn cố đế, đây chính là không đơn giản, đồn đãi, tại Quy Nhất Minh sau lưng, không ít hộ pháp cùng trưởng lão, Di Tử Hà cùng một chút đệ tử, chỉ là trưng bày tại bề ngoài. Các tông hạ giọng nói, trưởng lão hộ pháp tham dự trong đó, lẽ nào trong tông mặc kệ sao? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ nói, có trưởng lão cùng hộ pháp tham dự trong đó, dựa theo Đỗ Thiếu Phủ phỏng chừng, Cổ Thiên Tông không thể nào để cho đi xuống, tuyệt đối là sẽ không bất kể, trong tông vì sao mặc kệ ta cũng không biết rồi, loại chuyện này, chúng ta không tiện hỏi nhiều, nói chung Quy Nhất Minh tại trong tông, ai cũng vô pháp đụng vào. Các tông cười khổ nói, Quy Nhất Minh, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, sau đó đối với Cố Trường Hữu hỏi, mấy ngày hôm trước cho ngươi tìm hiểu chuyện tình, ngươi đều tìm hiểu hảo sao, hôm nay lễ Giáng sinh, 9 giờ tối, chậm một chút phải bồi nghỉ lễ, cho nên hôm nay chỉ có thể hai canh rồi, đại gia buổi tối bên trên đừng chờ càng rồi ha ha, chúc hết thảy bạn đọc Nativida khoái nhạc, chương 705, thu sau tính sổ, đều tìm hiểu hảo, hai ngày này chúng ta có nhân còn đang ám trung theo dõi bọn họ, biết tung tích của bọn họ cùng mỗi thiên việc làm. Cố Trường Hữu nhất thời thần bí nói, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt tái hiện một chút vui vẻ, nói nhỏ, như vậy, sáng mai có thể bán cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan rồi, có một số việc hôm nay còn cần thanh toán mới được. Chấm chấm chấm. Cổ Thiên Tông bên trong, trong sơn đạo, hai bóng người từ từ đi tới, hai cái thanh niên, một cao nhất mập, khí độ đều vô cùng bất phàm, niên kỷ cũng đều là 22-23 tuổi hình dạng. Gần nhất kia Đỗ Thiếu Phủ tại sao không có tin tức, nghe nói Phù Minh một số người đang định cho hắn một hạ mã uy đây, tuy rằng tại Phù Minh giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân rồi, nhưng này tiểu tử mới đến, cũng vô pháp phục chúng, đó là đương nhiên, Phù Minh bên trong nhân vật chủ yếu, đại bộ phận đều là Di Tử Hà Sư Huynh cùng Tào Triệu Sư Huynh người, kia Đỗ Thiếu Phủ coi như là trở thành Phù Minh minh chủ, không lật nổi cái gì sóng lớn tới, hai cái thanh niên thấp giọng nói nhỏ, từ từ đi tới, bỗng dưng, hai người tự hồ là đồng thời cảm thấy cái gì, đột nhiên thân ảnh bị kìm hãm, ngẩng đầu nhìn đi, hai người trong tầm mắt, một đạo bóng người áo xanh xuất hiện, sau vai gánh vác tử sắc vải cuốn trường kiếm, Đỗ Thiếu Phủ, hai người nhìn trước mắt thân ảnh, nhất thời toàn thân vì đó rung lên, kia một đạo bóng người áo xanh, hiện tại Cổ Thiên Tông bên trong, lại còn có ai không biết, nghe nói các ngươi phục dụng huyền nguyên đang cùng cùng hóa đang kém chút bỏ mạng, ta tới tìm hiểu một chút tình huống. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước hai người, mấy ngày hôm trước nhượng Cố Trường Hữu cùng Vương Minh Triêu tìm hiểu chính hai người này, chạy mau, hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, vì đó con mắt run rẩy, chẳng biết tại sao sắc mặt đại biến, sau đó cùng lúc thân ảnh rung lên, huyền khí bạo dũng xuất, nhanh chân liền xoay người đào tẩu, trốn không thoát đâu, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, thân ảnh như điện, như quỷ mị xuất hiện ở vừa mới thân ảnh lướt ra trước người hai người, một cổ đáng sợ kim mang bạo trào. Trực tiếp tịch quyển tại hai người trước người, phanh phanh, đại lực tịch quyển, hai cái này thanh niên thân ảnh nhất thời về phía sau hoành phi, trong miệng, phốc suy, tiên huyết dâng lên mà ra, tầng tầng lớp lớp té xuống đất, căn bản là không có cách đối kháng. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn, tàn dương như huyết, thiên hạ các nội ngoại, đột nhiên tề tựu nổi lên ước chừng hơn ngàn người, làm cho ngoại tông sổ con phố chính rung động, hội trưởng, có thể tới trong hội đệ tử đều tới. Vương Minh Triêu chạy lên thiên hạ các tầng thứ ba, nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười, quay đầu hướng bên người các tông cầm đầu không ít linh phù sư còn có Cố Trường Hữu, Trương Ứng Văn chờ nói, chúng ta đi xuống đi, có chút sổ sách bắt đầu thanh toán rồi, tiến nhập Cổ Thiên Tông bên trong, ta đây vẫn là lần đầu tiên tham gia náo nhiệt như thế chuyện tình. Các tông mỉm cười, hoàng hôn, ngoại tông chủ đường rung động, thiên hạ hội hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp, hùng hổ, trực tiếp nhắm tới Tứ Hải cửa hàng, đó là Tứ Hải Bang mở một nhà cửa hàng. Cái gì? Đỗ Thiếu Phủ tự mình dẫn đội tới rồi. Đóng ngoặc vuông. Tứ Hải cửa hàng bên trong, dẫn đầu một cái khí tức cũng không yếu cơ linh thanh niên vì đó rung động. Đỗ Thiếu Phủ tự mình mang thiên hạ hội hơn nghìn đệ tử đến đây, hắn tự nhiên là biết sẽ xảy ra chuyện gì tình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lớn mật như thế, trong tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta Tứ Hải Bang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ linh thanh niên lao ra Tứ Hải cửa hàng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ A Đạo, nhưng ở lúc này quay lại Tứ Hải cửa hàng hơn nghìn đệ tử khí tức trước mặt, vì đó sợ mất mật, chỉ là muốn tìm một tia cơ hội đào tẩu, xong đi thông tri bang chủ, đòi lại một cái công đạo mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng đạo, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở cơ linh thanh niên trước người, một đạo trảo ấn còn như lôi đình, rơi thẳng vào rồi cơ linh thanh niên đầu vai, ầm, sau đó trực tiếp đem ngã ở xa xa, té trong miệng máu me đầm đìa, dãy dụa sổ hạ cũng không có bò người lên, xùy. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, một cái càn khôn đại không lưu dấu vết thu vào trong ngực của mình, trốn, chạy mau, thông tri bang chủ. Cơ linh thanh niên sau lưng hơn 10 người thanh niên nam nữ sắc mặt đại biến, kinh hoàng bạo lui, các huynh đệ, lúc trước Tứ Hải Bang đem chúng ta thiên hạ các đánh đập rồi, hiện tại nên chúng ta báo thù. Cố Trường Hữu hét lớn, thân ảnh nhất thời lao ra, đẩy lui một thanh niên, vọt thẳng vào Tứ Hải cửa hàng bên trong, xông a, thiên hạ hội người hét lớn, đồng thời mà động, mười mấy cái Tứ Hải Bang đệ tử nhất thời liền truyền ra thê thảm tiếng kêu rên, lúc trước bị Tứ Hải Bang chờ khi lấn nhục thiên hạ hội người, lúc này có cừu báo cừu, tự nhiên là không có bất kỳ khách khí. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, thân ảnh còn như quỷ mị lướt vào rồi Tứ Hải cửa hàng bên trong, đối với Tứ Hải cửa hàng bên trong đan dược, tài liệu luyện khí, linh dược, võ kỹ, linh khí phù khí, đều là không khách khí thu vào trong tay. Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn chờ thấy thế, mắt nhìn hội trưởng động tác, đều là nao nao, sau đó hội ý, nhất thời mắt lộ ra vui vẻ, không khách khí lên, như lang như hổ. Các tông đi vào Tứ Hải cửa hàng, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng đầy đủ lăng rồi khoảnh khắc, kém chút nghẹn họng nhìn trân trối. Sau đó nhìn thấy bên người có không ít tài liệu luyện khí, các tông nhìn chung quanh xem, trong lòng bàn tay một cổ năng lượng dâng lên mà ra, đem trực tiếp bám vào rồi trong lòng bàn tay, lặng yên không tiếng động thu vào càn khôn đại trung, trên mặt còn vẫn là treo một bức phong khinh vân đạm hình dạng. Nguyên bản bị Đỗ Thiếu Phủ trảo bay kia cơ linh thanh niên, không biết lúc nào bò dậy, còn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa hàng cửa, chỉ lát nữa là phải tiến nhập cửa hàng. Các tông thân ảnh xuất hiện ở kia cơ linh thanh niên trước người, không biết là có ý hay là vô tình, trực tiếp đụng vào kia thanh niên trên người, dĩ nhiên đem kia thanh niên uể oải thân thể trực tiếp đánh bay 10 trượng, đụng chân chính không bò dậy nổi, chỉ là một khắc đồng hồ lúc, Tứ Hải cửa hàng liền trực tiếp bị quét ngang, trên mặt đất mười mấy cái Tứ Hải ba người kêu trên thảm thiết, rậm rạp người vây xem chấn kinh vây xem, nên đi kia Vân Chí cửa hàng rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó, thiên hạ hội hơn ngàn người, tại Đỗ Thiếu Phủ tự mình dưới sự hướng dẫn, ngao, o, o trực khiếu lần thứ hai xông về Vân Chí cửa hàng mà đi. Vân Chí cửa hàng, Vân Chí hội cửa hàng, so lên Tứ Hải cửa hàng còn muốn lớn hơn một tia, tại Cổ Thiên Tông bên trong đủ để có thể bài danh tiến nhập thập đại cửa hàng chi nhất. Các ngươi thiên hạ hội muốn làm cái gì? Càn rỡ, a, thời gian ngắn, Vân Chí cửa hàng mấy chục người lần thứ hai truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này đây, Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn, Cố Trường Hữu chờ tỷ lệ trước vọt vào Vân Chí cửa hàng bên trong. Các tông thân ảnh cũng là không chậm, đường đường Vân Chí cửa hàng, cũng là không đến một khắc đồng hồ đã bị quét ngang. Hội trưởng, kế tiếp hẳn là Trần Bảo Cắt đi. Cố Trường Hữu cười, Trần Bảo Cắt chính vong Trần môn cửa hàng, bày trận, chống đỡ thiên hạ hội, thông tri môn chủ. Theo Tứ Hải cửa hàng cùng Vân Chí cửa hàng bị quét ngang, cách nhau không xa Trần Bảo Cắt tựa hồ là đã thu tiếng gió thổi, có chuẩn bị, tuy rằng Bạch Nhất Trần không ở, nhưng là có ước chừng ba cái võ vương cảnh tu vi tại. Võ hầu cảnh tu vi càng không ít, còn bố trí lên một cái cực kỳ lợi hại hợp kích trận pháp. Đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên là vấn đề không lớn, cộng thêm các tông cùng bên cạnh mang tới mấy cái lục tinh linh phù sư nhúng tay, cơ hồ là ngay lập tức sẽ đem kia hợp kích trận pháp trực tiếp tan rã. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, phù diêu chấn thiên sĩ quét ngang, ba cái võ vương cảnh tu vi trực tiếp bị đánh bay, không đỡ nổi một đòn. Nhìn ba cái võ vương cảnh cường giả không chịu được như thế một kích, tụ tập lại hơn 200 vong Trần môn đệ tử run rẩy không ngớt, động thủ, đã sớm nhịn không được, ngao, o, o trực khiếu thiên hạ hội người lao ra, từng cổ một huyền khí dũng động, phù văn chói mắt, lập tức cường thế liên thủ trấn áp, Mấy cái lục tinh linh phù sư cũng ở đây xuất thủ, vong trần môn người căn bản là không có cách đối kháng, mấy cái võ hầu cảnh tu vi, thừa dịp loạn bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn, các tông các loại, cũng là nhân cơ hội như lang như hổ liền vọt vào rồi vong trần môn bên trong, sau một lát, từng cái một hài lòng mà ra, chỉ là một cái hoàng hôn, Đỗ Thiếu Phủ tỷ lệ lĩnh thiên hạ hội đệ tử, liên tục quét ngang tam đại cửa hàng, trọng thương đông đảo tứ hải bang, vong trần môn, vân chí hội đệ tử, nhượng cổ thiên tông hết thảy đệ tử chấn động, rốt cục thấy được Đỗ Thiếu Phủ ác liệt thủ đoạn. Phù Minh giải thi đấu sau, Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa từng xuất hiện, mọi người đều ở đây phỏng đoán, có lẽ Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nhập môn không lâu sau, niên kỷ cũng không lớn, cũng sẽ không đối với tứ hải bang chờ có cái gì đại động tác rồi, nhưng là không nghĩ tới, tại này một cái hoàng hôn, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục cho thấy ác liệt một mặt, căn bản cũng không có tính toán tha tứ hải bang các loại, tam đại cửa hàng liên tục bị quét ngang, sau đó không ít nguyên bản tham dự đánh đập rồi thiên hạ các một chút phụ thuộc thế lực cửa hàng, liên tiếp bị thiên hạ hội quét ngang, chút nào không nương tay, rất nhiều thế lực chân chính bắt đầu hoảng hốt, đến lúc này, một số người rốt cục mới hoàn toàn thấy rõ, Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là bản thân thực lực khủng bố khó dây vào, thủ đoạn cùng tì vết tất báo tính cách, càng thêm không dễ chọc, này thu sau tính sổ, làm cho lòng người trung sợ hãi, Đỗ Sư Thúc đây là muốn đại động tác rồi a, tứ hải bang bọn họ xui xẻo, trong tông có đệ tử xì xào bàn tán, một chút thế lực trùng mình, bất quá cũng chỉ có lúc trước nhằm vào quá thiên hạ sẽ thế lực bị thanh toán, cái khác thế lực, không hư hao chút nào, cũng không có bị thiên hạ hội nhằm vào, vào đêm, cổ thiên tông bên trong sôi trào, tam đại cửa hàng cùng không ít trung tiểu thương đi bị quét ngang, nghe nói cửa hàng bên trong đại lượng tài nguyên tu luyện cũng bị hễ quét là sạch, ta tuyệt đối sẽ không phóng quá kia Đỗ Thiếu Phủ, Thường Thanh Hải giận dữ, nói, tuyệt đối không buông tha, chương 706, văn đấu võ đấu, hơi quá đáng, ta và Đỗ Thiếu Phủ bất cộng đái thiên, Phí Thành Minh ánh mắt hàng ý kích xạ, bạo nộ quát, Bạch Nhất Trần cau mày, nói, ba người chúng ta không nhất định liền có thể làm gì Đỗ Thiếu Phủ, huống chi Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh bây giờ còn có Cát Tông, đã có lông cánh, xưa đâu bằng nay, còn có lẽ chúng ta lúc trước trêu chọc sai rồi nhân, bị người coi là quân cờ dùng rồi, vậy cũng không thể đến đây bỏ qua đi, chúng ta bị quét ngang hết sạch, tổn thất nặng nề a. Thường Thanh Hải cả giận nói, cửa hàng giá trị liên thành, dĩ nhiên bị quét ngang hết sạch, há có thể chịu được, Bạch Nhất Trần, vậy ngươi nói chúng ta có thể làm sao bây giờ? Phí Thành Minh đối Bạch một bụi bậm hỏi, Phù Minh chúng ta là không trông cậy nổi rồi, hiện tại Đỗ Thiếu Phủ mới là Phù Minh Minh Chủ, hai vị Phó Minh Chủ nghe nói còn chưa xuống nhập định, chúng ta chỉ có dựa vào bản thân, Bạch Nhất Trần ngẩng đầu, quan sát Thường Thanh Hải cùng Phí Thành Minh hai người nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể nhượng trong tông ra mặt, chúng ta đem sự tình làm lớn chuyện, gây càng lớn càng tốt, một khi trong tông đứng ra, đối với chúng ta trái lại có lợi, một ít người mới có thể nhân cơ hội đứng ra áp chế Đỗ Thiếu Phủ, ta không tin trong tông có thể vẫn che chở hắn, đến lúc đó chúng ta mới có thể báo thù, được, chợt nghe ngươi. Phí Thành Minh gật đầu, bất quá trước lúc này, chúng ta nhưng thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta còn muốn cho một người nhúng tay mới được, nếu là kéo hắn trợ giúp, đảo là của chúng ta hy vọng sẽ lớn không ít. Bạch Nhất Trần nói, nghe vậy, Phí Thành Minh hỏi, muốn tìm ai trợ giúp, Bạch Nhất Trần mỉm cười, nói, Tào Triệu, đêm, trăng sáng sao thưa, quần sơn trùng điệp, tông chủ, chuyện phiền toái tới rồi, cổ thiên tông ngọn núi cao nhất trong thiên điện, Hạo Hộ Pháp sắc mặt vẻ mặt đối với không biết làm sao, nói với Tư Mã Đạp Tinh, Đỗ Thiếu Phủ tên kia, quả xuất thủ, nghe nói mang thiên hạ hội hơn nghìn đệ tử, quét ngang mười mấy cái cửa hàng, trọng thương tứ hải bang, vong trần môn. Vân Chí hội một chút thế lực không ít người, đánh đập rồi một phen không ít, nghe nói mười mấy cái cửa hàng đều bị cướp sạch, không ít người trên người càng khôn đại đều bị cướp đoạt rồi. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh cũng là vì đó sững sờ, cười khổ nói, tiểu tử này thật đúng là trời không sợ đất không sợ a. Hạo Hộ Pháp nói tiếp, Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan kết quả, Hoàng trưởng lão bọn họ nghiên cứu ra được, không có cụ thể đơn thuốc dân gian, rất khó nghiên cứu ra được. Không ít trưởng lão quần quần nghiên cứu vô số cái ngày sau đêm, không làm nên chuyện gì, rất khó thành công, khó khăn chờ đan dược, có lẽ là tới từ xưa phương, há có thể đơn giản bị nghiên cứu ra được, ta nghĩ đơn giản. Tư Mã Đạp Tinh lắc đầu cười khổ, sau đó đối với Hạo Hộ Pháp hỏi, kia dung nhập thú năng luyện khí chi pháp đây, các trưởng lão nghiên cứu có thể có kết quả. Hạo Hộ Pháp vẫn lắc đầu một cái, nói, vậy quá khó khăn, các trưởng lão bất lực, không ít trưởng lão thậm chí muốn tìm Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia truyền thụ, kia phương pháp luyện chế không giống bình thường, kia tăng linh tán đây, có linh dược phân lượng, chẳng khác gì là đan phương, mới có thể nghiên cứu ra được đi, tiểu tử kia sợ là thế nào không nghĩ tới, hắn sẽ lưu hạ manh mối, liền tiết lộ ra rồi tăng linh tán phương. Tư Mã Đạp Tinh khẽ cười nói, có báo danh bản khai bên trên lưu lại linh dược phân lượng, cộng thêm dùng hết linh dược phân lượng, tối hậu một đôi so, hoàn toàn có thể có cơ hội tìm ra tăng linh tán đích thực phương đi ra. Tăng linh tán, khi con thỏ nhỏ chết kia, quá trơn đầu, nhắc tới tăng linh tán, Hạo Hộ Pháp chẳng biết tại sao, nhất thời liền vẻ mặt giận dữ lên, đối với Tư Mã Đạp Tinh nói, hoàng trưởng lão bây giờ còn đang hỏa đại đây, tiểu tử kia tại báo danh bản khai bên trên điền linh dược căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh, dùng hết phân lượng động tay động chân, hẳn là ám trung hủy diệt rồi không ít linh dược, cho tới chúng ta căn bản ra không dò ra chân chính phân lượng tới, tối hậu nhất định là còn ám trung gia nhập một chút linh dược. Hoàng trưởng lão và mấy vị trưởng lão nghiên cứu chừng mấy ngày, tối hậu mới phát hiện kia tên nhóc khốn nạn trước kia liền khiến cho gạt rồi, đề phòng chúng ta ra đến hắn tăng linh tán phương đây, kia tên nhóc khốn nạn, quá tổn hại rồi a, lãng phí chúng ta nhiều như vậy lúc. Tư Mã Đạp Tinh nghe Hạo Hộ Pháp, vừa mới gương mặt vui vẻ, nhất thời liền gương mặt ngạc nhiên lên, sau một lát, mở miệng mắng, hảo con thỏ nhỏ chết kia, quá đáng hận. Chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Sáng sớm hôm sau, Cổ Thiên Tông nội ngoại tông, thiên hạ các bên ngoài người đông nghìn nghịt, hiện tại lần thứ hai có Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan mua bán thời kỳ, trước một đoạn thời gian về Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan thêm thuốc tin tức, căn bản dừng lại không được chân, căn bản không có mấy người tin tưởng. Bởi vì mà lần này Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan bán ra, vẫn là hấp dẫn đông đảo đệ tử, thậm chí không nội dung tông đệ tử ùng ùng mà đến, chỉ vì có thể mua được Huyền Nguyên Đan. Chỉ là Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan số lượng có hạn, chỉ có thể trước cung ứng một chút khách quý hội viên. Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan, không ít linh khí phù khí đúng hạn bán ra, kiếp nổ thiên hạ các, làm cho thiên hạ các bên ngoài tiếng người huyên náo, cái khác cửa hàng chỉ có thể rất xa ngắm nhìn. Ta muốn mua Cùng Hóa Đan, ta muốn Huyền Nguyên Đan, còn muốn một món thượng phẩm linh khí. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Xin mọi người xếp hàng, khách quý hội viên đẳng cấp càng cao người có quyền ưu tiên. Thiên hạ các bên ngoài, rậm rạp người đông nghìn nghịt, ầm ĩ thanh âm sôi trào, ầm ầm. Đột nhiên, xa xa mặt đất rung động, càng ngày càng gần, sau đó đường đi cửa vào, có rậm rạp mấy nghìn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến, giữa không trung còn có không ít yêu thú tọa kỵ, trên có thân ảnh mà đứng, gào gừ, yêu thú rít gào, tiếng gầm tịch quyển trời cao. Tứ Hải ba người tới rồi, còn có Vân Chí Hội cùng Vong Trần môn người, Tào Triệu sư huynh, Thường Thanh Hải sư huynh, Phí Thành Minh sư huynh, Bạch Nhất Trần sư huynh đều tới, không cần phải nói, bọn họ là tới báo thù. Đoàn người xôn xao, nhất thời nhao nhao lui ra phía sau, đối mặt với ba thế lực lớn hùng hổ mà đến, không có mấy người dám nhúng tay trong đó, miễn cho tai họa bất ngờ, vô tội bị sóng cùng. Hội trưởng, ngươi đoán không sai, bọn họ quả tới rồi. Thiên hạ các tầng thứ ba bên trong, các tông tự hồ là cảm thấy cái gì, đối với Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, bọn họ tự nhiên sẽ tới, chúng ta đi xem một chút đi. Đỗ Thiếu Phủ cười, đứng dậy nói, hội trưởng, người của chúng ta chuẩn bị xong, có muốn hay không làm một vố lớn? Vương Minh Triêu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chúng ta thiên hạ hội trung người còn chưa đủ, các ngươi đến lúc đó không cần nhúng tay, hành sự tùy theo hoàn cảnh, miễn cho chịu thiệt, nhìn một chút náo nhiệt là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói, thiên hạ hội hiện tại vô luận là nhân số hòa hội trung đệ tử thực lực, cùng kia Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Vong Trần môn người so sánh với, còn là muốn yếu hơn không ít. Thiên hạ các bên ngoài, bóng người xôn xao, Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Vong Trần môn ba thế lực lớn cùng không ít trung thế lực nhỏ, ước chừng không thua hơn 5.000 người, đem một cái thật dài đường đi ngăn chặn con kiến chui không lọt. Tào Triệu, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần bốn người trước, sắc mặt xanh mét khó coi. Bốn người phía sau, không ít võ vương cảnh tu vi cùng võ hầu cảnh tu vi đồng thời mà đứng. Như vậy đội hình, sợ là có thể đem tiểu đế quốc quét ngang hơn phân nữa. Các ngươi muốn mua Huyền Nguyên Đan vẫn là Cùng Hóa Đan, thỉnh trước xếp hàng đi. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, phía sau đi theo người các tông và mấy lục tinh linh phù sư, sau đó là Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn đám người. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hủy chúng ta cửa hàng, thương người của chúng ta, tốt gan to, hôm nay phải cho chúng ta một cái công đạo. Thường Thanh Hải nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời nhịn không được giận dữ quát lên, ánh mắt lại rõ ràng là có vô cùng thâm kiên kỵ, xem bộ dáng là tới tìm phiền toái, không biết các ngươi là muốn văn đấu vẫn là võ đấu đây. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người một cái, mỉm cười hỏi, văn đấu là như thế nào, võ đấu lại là làm sao? Bạch Nhất Trần cau mày, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không biết vì sao, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong mắt kia lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng thì có một loại mơ hồ cảm giác bất an. Đâu có, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên một bước, tử bào ống tay áo đảo qua, nói, văn đấu chính là giảng đạo lý, ai có đạo lý, ai liền thắng. Này võ đấu chính là đem nắm đấm, quả đấm của người nào lớn, ai liền thắng. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần chờ ám tự hơi biến sắc mặt, lời kia trung uy hiếp chi ý, không cần nói cũng biết. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đập mười mấy cái cửa hàng, trọng thương đông đảo đệ tử, chẳng lẽ còn có đạo lý hay sao? Tào Triệu trầm đạo, sắc mặt âm trầm khó chịu, hôm qua buổi tối Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần ba người đi vào tìm hắn, nhưng hắn giữ gìn lẽ phải, chỉ nghe lệnh hắn, hắn không thể không tới. Tào Triệu trong lòng rất rõ ràng, nếu là hôm nay có thể thay Bạch Nhất Trần chờ lấy lại công đạo, áp chế Đỗ Thiếu Phủ, vậy sau này Bạch Nhất Trần ba người liền tuyệt đối sẽ nghe lệnh cùng hắn rồi. Có Bạch Nhất Trần ba người, cộng thêm chính hắn, bốn người liên thủ, không có khả năng áp chế không dưới một cái Đỗ Thiếu Phủ, nhâm kỳ thực lực ngập trời, cũng khó mà đối kháng hắn bốn người liên thủ. Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạnh nhạt, liếc Tào Triệu một cái, nói, ta vì sao không có đạo lý, Sổ Thiên Chi trước, Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Vong Trần Môn chờ đánh đập ta Thiên Hạ Các, ta chỉ báo thù mà thôi, đạo lý này đơn giản cạn hiển, tin tưởng ai cũng có thể lý giải. Nghe vậy, mọi người con mắt run rẩy, vẫn là lần đầu tiên có nhân đem báo thù nói như vậy đường hoàng, dĩ nhiên có một loại khiến người ta không lời chống đỡ, vô pháp phản bác cảm giác, ban đầu là ngươi Thiên Hạ Các bán giả dược, chúng ta mới đến muốn một cái công đạo mà thôi, còn Thiên Hạ Các chuyện đã xảy ra, thuần túy chính là một cái hiểu lầm, đoán chừng là có chút đệ tử trong lúc nhất thời không có khắc chế tốt bản thân, tạo thành một chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Bạch Nhất Trần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ động, nói, giống như này, lấy thân phận của ngươi, dĩ nhiên mang Thiên Hạ Hội hơn ngàn người đánh đập chúng ta cửa hàng, trọng thương đông đảo đệ tử, sợ là có hơi quá đi, ta chỉ báo thù mà thôi, các ngươi động ta Thiên Hạ Các, ta quét ngang các ngươi cửa hàng, này tái công bình bất quá chuyện tình rồi, thế nào qua? Đỗ Thiếu Phủ mặt mang dáng tươi cười, ngôn ngữ dĩ nhiên làm cho Bạch Nhất Trần không lời chống đỡ, không biết còn có thể nói cái gì, nhân gia đều đã đem báo thù động ở bên mép, tất cả nói báo thù, Bạch Nhất Trần còn có thể nói cái gì? Các tông một mực nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt hơi ngạc nhiên, lập tức lộ ra có chút dáng tươi cười, hắn cảm giác bản thân tựa hồ là đối với vị hội trưởng này, lại độ biết một chút, chương 707, trực tiếp động thủ, đến mức bán giả dược sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười khuôn mặt đột nhiên biến sắc, thần sắc bỗng nhiên âm trầm một chút, tử bào ống tay áo rung lên, hướng về phía sau hơi phất tay, đem người dẫn tới, Thiên Hạ Các bên ngoài, Vương Minh Triêu hét lớn, lập tức vô số cái thanh niên theo Thiên Hạ Các bên trong, cái lên hai cái máu me đầm đìa, khí tức uể oải tả tơi thanh niên lên sân khấu, hai cái này thanh niên vừa nhìn chỉ biết thụ trọng thương, toàn thân quần áo tả tơi, khí tức uể oải, người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết, sợ là hai người này chịu tội thế nhưng không ít, mà khi nhìn thấy kia hai cái hình dạng thê thảm thanh niên, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh, Thường Thanh Hải đám người sắc mặt liền biến hóa không ít, hai người bọn họ đã công khai, thủ các ngươi xui khiến, mới cố ý nói cùng hóa đang cùng huyền nguyên đang thêm thuốc, trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không có dùng qua cùng hóa đang cùng huyền nguyên đang, hoàn toàn là ăn nói lung tung, ta kiểm tra qua trong cơ thể bọn họ, không có bất kỳ dùng qua huyền nguyên đang cùng hóa đang dấu vết. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt âm trầm, nhìn Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh, Thường Thanh Hải đám người, nhàn nhạt hàn ý tự thâm thúy trong mắt lan tràn mà ra. Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh, Thường Thanh Hải ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đại biến, nếu là trong tông biết này sự tình, đây chính là có thể lớn có thể nhỏ. Hừ, hai người bọn họ bị ngươi vu oan giá họa, nói há có độ tin cậy, rõ ràng là ngươi vu oan giá họa, bọn họ không thể không do đó đã. Tào Triệu quan sát Đỗ Thiếu Phủ, khóe mắt dư quang vì đó hung hăng vừa kéo, sắc mặt âm trầm, nói, đừng tưởng rằng trở thành Phù Minh Minh Chủ, liền một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái rồi, về cùng hóa đang cùng huyền nguyên đang chuyện tình, cùng Phù Minh có quan hệ, lý làm Phù Minh định đoạt, ngươi mặc dù bây giờ Phù Minh Minh Chủ, hai vị Phó Minh Chủ còn không có định ra tới, ngươi còn chưa có tư cách định đoạt, xem ra, văn đấu không được, Các ngươi là muốn võ đấu rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc mắt một cái Tào Triệu, ánh mắt hơi cười lạnh, đột nhiên một tia châm chọc dáng tươi cười Đỗ Công phát thảo, trầm nói, kỳ thực, này thuần túy là Thiên Hạ Hội cùng Tứ Hải Bang bọn họ chuyện giữa, qua ngươi Tào Triệu đánh rắm, ngươi không phải nhúng tay vào, đã cho ta không dám đánh ngươi không được, này nếu không phải là tại Cổ Thiên Tông bên trong, ta sớm liền thu thập ngươi một bữa. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tào Triệu bỗng nhiên sững sờ, khuôn mặt thanh hồng sắc thay đổi, chưa từng có nhân dám đối xử với hắn như vậy, dám như thế chế ngạo cùng hắn, không đem hắn như vậy không coi vào đâu. Ngắn ngủi sát na, Tào Triệu sắc mặt chỉ một thoáng vô cùng độ âm trầm, nắm đấm tại trong tay áo liền cầm cắt đốt ngón tay cọt kẹt, tê, tê tê tê tê vang lên, nồng nặc hàn ý tự thể nội không ngừng bạo dũng xuất, cảm giác Tào Triệu khí tức, Bạch Nhất Trần ánh mắt khẽ động, đối với bên người Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh nhãn thần ra hiệu, ba người đồng thời mà động, trên người khí tức ba động mà ra, xem ra, quả thật tính toán võ đấu rồi, cũng tốt, chính như ta ý, Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy trung, song đồng nhất thời xông lên đạm kim sắc, hội trưởng, ta ra tay toàn lực, có thể ngăn chặn một người trong đó, bốn cái phù sư xuất thủ, trong đó hai cái trận phù sư, không làm gì được, mới có thể vây khốn một người trong đó, còn lại hai cái dẫn đầu cùng không ít võ vương cảnh, nhưng thật ra người đông thế mạnh, các tông tiến lên, nhạt nhạt khí tức tự thể nội ba động mà ra, ánh mắt ba động, có tinh mang ám tự lướt động, sợ là sẽ không như chúng ta mong muốn. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, ánh mắt theo Tào Triệu đám người trên người đảo qua, nói, bất quá đầy đủ, ngươi đối phó một cái là tốt rồi, những thứ khác không cần để ý tới, còn dư lại đều giao cho ta hảo, chính các ngươi chú ý, được, các tông gật đầu, thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên, quanh thân một cổ lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư khí tức dũng động mà ra. Tuy rằng khí phù sư tại linh phù sư trung, nghe nói là sức chiến đấu tối thấp, cũng không phải là nói khí phù sư sẽ không có sức chiến đấu, có thể bài danh tiến nhập kim bảng các tông, đủ thấy tuyệt đối không phải dễ trêu. Quanh, theo các tông khí tức dũng động, sau lưng bốn cái lục tinh linh phù sư lập tức tiến lên, khí tức đồng thời dũng động, chuẩn bị liên thủ đánh một trận, các tông tùy thường sư để đối phó, những người còn lại để cho nhân đối phó, Phí sư đệ, Bạch sư đệ, ba người chúng ta liên thủ lấy trước hạ Đỗ Thiếu Phủ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ sau lưng các tông đám người, Tào Triệu đối với bên người Bạch Nhất Trần chờ nói, thoại âm rơi xuống tương tự lục tinh linh phù sư khí tức bạo dũng xuất, rõ ràng là so lên các tông khí tức trên người càng mơ hồ dày cùng ác liệt. Được, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh, Thường Thanh Hải ba người gật đầu, khí tức bỗng nhiên đồng thời dũng động, đóng ngoặc vuông, ầm ầm. Theo Bạch Nhất Trần ngang sau, không ít võ vương cảnh tu vi cũng khí tức bạo trào, đồng thời bước ra, gào gừ, giữa không trung, không ít vô cùng cường hãn yêu thú rít gào, cả cái không gian khí tức đột nhiên động lại căng thẳng, một hồi đại chiến sắp tới, muốn động thủ, mau lui lại, Đỗ sư thúc cùng Tào Triệu sư huynh, Bạch Nhất Trần sư huynh bọn họ giao thủ, sợ là đủ để đem phụ cận đây sang thành bình địa, mau lui lại, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, căng thẳng bầu không khí, động lại bên trong không gian, xung quanh đệ tử sắc mặt từng cái một kinh biến, lập tức bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, không xong, sợ là muốn sang thành bình địa, phụ cận cửa hàng người sắc mặt kinh ngạc, vội vã chỉnh đốn hết thảy, vội vã trở ra, ai cũng rõ ràng, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tào Triệu đám người thực lực, một khi giao phong, bốn phía cái này không có phù trận cấm chế bảo vệ đại địa, trực tiếp cơ hội bị sang thành bình địa, Đỗ Thiếu Phủ quan sát Tào Triệu đám người, cương nghị nhuệ khí trên mặt, này lần tái không nửa điểm dáng tươi cười, song đồng bên trong, kim sắc quang mang lóe ra, khí tức bá đạo dũng xuất, tử sắc trường bào bay phất phới, động thủ, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp lướt ra, tỷ lệ trước mà động, kim sắc quang mang dũng xuất, làm cho xung quanh hư không rung rẩy, liên thủ, Tào Triệu hét lớn, cũng cùng lúc lướt ra, thân ảnh còn như tàn ảnh, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhào tới, sưu sưu, không gian rùng mình, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh đồng thời mà động, huyền khí bạo trào, quay lại hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, Thường Thanh Hải xuất thủ, các tông đồng thời lướt ra, mục tiêu đều là lẫn nhau, xì xì xì, mà giờ khắc này nguyên bản tại Bạch Nhất Trần ngang sau ước chừng chừng 20 cái võ vương cảnh tu vi, trong đó võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ thì có không thua 3 cái, hướng về phía các tông sau lưng vô số cái lục tinh linh phù sư nhào ra, xì xì xì, kim sắc lưu quang còn như diệu nhật nở rộ, bá đạo khí tức tịch quyển trời cao, một đôi kim sắc phù văn song xí tại theo Đỗ Thiếu Phủ sau lưng mở rộng mà ra, hào quang tràn ngập, kim sắc phù văn song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ còn như kim xí đại bàng hàng lâm, song xí rung động, giống như đại bàng phù diêu lên, lấy bất khả tư nghị độ công cùng tốc độ, trực tiếp tránh được Tào Triệu ba người vây công. Phù diêu chấn thiên sĩ, kinh đào hải lãng chưởng, trầm thấp tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, trong tay từng cổ một kim sắc phù văn còn như điện mang lôi đình dũng xuất, hóa thành một mảnh kim sắc sáng lạng sóng triều, khí tức khủng bố ngập trời. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là hoàn toàn không có nương tay, dĩ nhiên trực tiếp đối với những đối với đó kia chừng 20 cái hướng về phía Thiên Hạ Hội Lục Tinh Linh phù sư xuất thủ võ vương cảnh tu vi tịch quyển mà đi, bá đạo khí thế hoành tảo thiên quân, dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ không giữ lại chút nào ra tay toàn lực, chặt chẽ trong nháy mắt, ước chừng 6-7 võ vương cảnh tu vi bị trực tiếp đánh bay, xung quanh mảng lớn cửa hàng cùng đường đi liên tiếp sụp ra, mặt đất rung động, toái thạch ngất trời. Cút, Đỗ Thiếu Phủ chấn sí, kim sắc phù văn song sí bạo phát chói mắt kim mang, ra tay toàn lực, giống như tuyệt thế hung thú quét ngang, ngang nhảy qua không gian, phốc suy, từng cổ một kim mang dũng xuất, kim sắc năng lượng sóng triều tương liên. Lại là vài cái võ vương cảnh tu vi miệng phun máu tươi bắn tung tóe, mấy cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi thấy tình thế không ổn, lập tức trốn tránh, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ tỏa định chính là kia mấy cái mạnh nhất võ vương cảnh, như thế nào sẽ làm bọn họ thoát đi, trực tiếp thúc giục kim sắc phù văn song sí, căn bản không có tính toán phóng quá kia mấy cái mạnh nhất võ vương cảnh, thiên võng, đã sớm chuẩn bị, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía kia mấy cái bạo lui võ vương cảnh, trong tay thiên võng ném ra. Chói mắt phù văn tương liên, khí thế cuộn trào mãnh liệt về phía trước, ầm ầm, tại một mảnh làm cho không gian rung rẩy đáng sợ khí tức trung, trong nháy mắt, thiên võng chính là hóa thành một trương phô thiên cái địa lưới lớn, đem sáu võ vương cảnh tu vi bao phủ trong đó, cẩn thận, trung phẩm đạo khí, thiên võng, kia mấy cái võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi thúc dục trên người thượng phẩm phù khí, một người trên người vẫn là hạ phẩm đạo khí, nhưng chậm một bước, đã bị thiên võng trói buộc trong đó, phanh phanh, ngắn ngủi sát na, Thường Thanh Hải cùng các tông đã kịch chiến ở cùng nhau, tại từng tiếng trầm thấp năng lượng đối chàng thanh âm, đường đi bốn phía cửa hàng sân bị phá hủy, đường đi liên tiếp băng toái, Đỗ Thiếu Phủ, ta và ngươi không hết, Tào Triệu hét lớn, rốt cục theo đuôi đến Đỗ Thiếu Phủ phía sau, thủ ấn ngưng kết, từng cổ một chói mắt phù văn hội tụ thành vì một cái cự đại bạch sắc mãng xà hư ảnh, giống như vật sống, bạch sắc cự đại mãng xà hư ảnh rít gào, phát ra đáng sợ khí tức. Tinh hồng hai mắt cùng huyết hồng lưỡi, làm cho tâm thần người run rẩy kịch liệt, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phá, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trong tay một đạo trảo ấn lướt ra, lộ ra kim sĩ đại bàng bá đạo ý chí, thúc giục đại bàng toái độn trảo, trong sát na đem kia bạch sắc đại mãng hư ảnh trực tiếp xé nát thành mảnh vụn, thiên trần phách quyền, bạch nhất trần đã tìm đến, cùng Tào Triệu hình thành liên thủ công thế, toàn thân quang mang rạng rỡ, một đạo quyền ấn bá đạo ngưng tụ, nắm đấm trước. Phù văn bao quanh, làm cho nắm đấm lộ vẻ óng ánh hừng hực, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo oanh mà đi. Ầm, cường hãn sóng năng lượng tự sao đáng sợ kia quả đấm bên trong lan tràn ra, khiến cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên. Ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng rống truyền ra, giờ khắc này, đại địa nổ vang, không gian rung rẩy kịch liệt, khí thế bá đạo kích đảng, phù văn nở rộ ba động. Thiểm điện ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, O, O, N, D, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm chém ra, phạm âm khẽ kêu, vạch phá trường không, lóe lên một cái, chính là cùng người trước nắm đấm hung hăng đụng vào cùng nhau, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh, nhất thời tại vùng thế giới này trong lúc đó đột nhiên vang vọng dựng lên, chương 708, ác liệt thủ đoạn, ầm ầm, chỉ một thoáng, năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, khí thế đáng sợ, khiến cho bốn phía cổ thiên tông đệ tử nhìn tê cả da đầu, hai người cường hoành như thế, làm người ta kinh ngạc run sợ, vô pháp sống cùng, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ cùng Bạch Nhất Trần thân ảnh cùng lúc bị đẩy lui, tự hồ là tám lạng nửa cân, này đủ thấy Bạch Nhất Trần cường hãn, chứng minh Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, tiểu tử, ngươi cho rằng thật sự có thể đối kháng ba người chúng ta rồi không được, Phí Thành Minh hét lớn, thân ảnh quỷ dị xuất hiện, một đạo rực rỡ chưởng ấn, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ngực vỗ tới, nhớ lúc đầu Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, Thường Thanh Hải ba người, còn kéo không dưới bộ mặt đối với Đỗ Thiếu Phủ vây công, lúc này đã không cùng đi trước kia, ba người đều rất rõ ràng, bọn họ bất kỳ một cái nào đơn đã độc đấu đều là không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ, muốn Đỗ Thiếu Phủ trả giá thật lớn, cũng chỉ có liên thủ, không còn cách nào, ầm, đáng sợ chưởng ấn, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhanh như thiểm điện, kỳ thực ngập trời. Ầm, ngay không ít người sợ mất mật trung, kia một đạo chưởng ấn, tại Phí Thành Minh lộ ra nụ cười khuôn mặt trong ánh mắt, trực tiếp vỗ vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực kim sắc vòng sáng bên trên, bắn ra chói mắt phù văn, ngươi còn chưa đủ. Trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc không sợ phản cười, này nụ cười này, nhưng là mang một loại cảm giác tàn nhẫn, tử bào ống tay áo vung lên, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên dương lên, sắc khí xoay vòng bỗng nhiên dũng động, trong lúc mơ hồ hình như có phù văn dũng động, ngũ chỉ nắm quyền, nắm đấm một cổ kinh người khí thế bộc phát, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ một đạo quyền ấn cũng là lấy bôn lôi tư thế, mang lôi đình lực lượng, vọt thẳng đánh vào Phí Thành Minh trên ngực, ầm, trong sát na, một quyền chính là hung hăng đánh vào rồi Phí Thành Minh ngực, trầm thấp trầm đục thanh lập tức truyền ra, một chưởng đổi một quyền, này Đỗ Thiếu Phủ cố ý mạo hiểm mà thôi, phần phật, lập tức mọi người nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ quả đấm bên trong, có kinh người 13 tầng kình khí gợn sóng tầng tầng trùng điệp, như sóng xung kích một loại đem Phí Thành Minh bên ngoài thân hộ thân huyền khí đánh tan, phốc suy, không ít ánh mắt kinh ngạc trung, chính là nhìn thấy Phí Thành Minh trong miệng ngụm lớn tiên huyết phun ra, tự hồ còn kèm theo ngực đầu khớp xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, có thể Phí Thành Minh, thân thể lập tức bị hung hăng chấn bay, tối hậu đặt mông ngã ngửa vào rồi bên ngoài hơn 10 trượng đường đi trên mặt đất, phốc, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng có một luồng đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, thân thể đẩy lui sổ bước, nhưng so với Phí Thành Minh tình huống thế nhưng phải tốt hơn nhiều rồi, nhất chiêu, Phí Thành Minh đã bị trọng thương, đầy tràn không thể tưởng tượng nổi, không thể tin tưởng, hít vào khí lạnh một không có ai biết. Đỗ Thiếu Phủ tu vi tuy rằng kém xa Phí Thành Minh, nhưng này đáng sợ biến thái bản thể mạnh mẽ độ, nhưng là 10 cái Phí Thành Minh so sánh với bất quá, nếu là chân chính tính mệnh chém giết mà nói, vừa mới có khả năng Phí Thành Minh liền đã trở thành rồi tử nhân. Tại Cổ Thiên Tông bên trong, xuất thủ trung, Đỗ Thiếu Phủ không thể không có chỗ cố kỵ. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tự biết giữa hai người còn chưa tới sinh tử tình trạng, bằng không, coi như là tại Cổ Thiên Tông bên trong, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính tình, sợ là cũng sẽ không nhiều hơn lưu tay. Cương Thiên Trấn Linh Trận, tiếng hét lớn truyền ra, Tào Triệu hét lớn, trong tay 24 mặt trận kỳ ngưng tụ, đó là lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận chuẩn bị bố trí, năng lượng quán chú, Tào Triệu sắc mặt nhất thời tái nhợt, khuôn mặt nhưng là mang cười lạnh, hắn đã thành công tranh thủ đến lúc bố trí bản thân phù trận, đóng ngoặc vuông, Tào Triệu có thể bài danh tiến nhập kim bản trước 10, so lên Bạch Nhất Trần bài danh cao hơn nữa. Như thế nào sẽ chỉ là đơn thuần dược phù sư vậy đơn giản, hắn vẫn trận phù sư, một cái vô cùng cường hãn trận phù sư. Trận phù sư giải thi đấu trung, nếu không phải là bởi vì có sư huynh Di Tử Hà tham gia, hắn cũng là có tâm tham gia. Sư sư, 24 mặt trận kỳ, lấy một loại tốc độ khủng khiếp lướt ra, nhất thời đem Đỗ Thiếu Phủ bao quanh trong đó, sau đó một cái đáng sợ ác liệt phù trận xuất hiện, ầm ầm, lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận xuất hiện, gió nổi mây phun, đất trung núi chuyển. Đáng sợ kia khí tức tản ra vô cùng kinh người ba động, kinh khủng kinh sợ nhân tâm, không tốt Đỗ sư thúc bị lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận khốn trụ, đó là Cương Thiên Trấn Linh trận, công kích trận pháp A, Đỗ sư thúc tuy rằng phù trận tạo nghệ vô cùng cường phù minh giải thi đấu phù trận giải thi đấu quán quân, muốn trong lúc nhất thời phá vỡ công kích này đại trận, cũng không dễ dàng A, bốn phía mọi người lo lắng, thiên hạ hội đệ tử sợ hãi, lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận, đó là bực nào nhân vật khủng bố. Coi như là võ hoàng cảnh tu vi cũng có thể bị nhốt trong đó. Hạt, Tào Triệu cười lạnh không ngớt, tại hắn phù trận nội, hết thảy liền bị khống chế của hắn, muốn phá trận, cũng không phải chuyện dễ dàng tình, trầm. Nhưng vào lúc này, có kim sắc quang hoa theo khủng bố phù trận nội vọt thẳng xuất, còn như ngũ chỉ sơn hư ảnh. Khi kim sắc quang mang trên có kim sắc phù văn lóe ra, có một cổ quỷ dị năng lượng như là có thể vặn vẹo hư không, hư, u, thời gian ngắn. Khi chói mắt kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh trung, một đạo tử bào thân ảnh giống như một tia thiểm điện, đột nhiên trong lúc đó liền là xuất hiện ở rồi sắc mặt trắng bệch Tào Triệu trước mặt, ầm ầm chính là mới vừa rồi bị nhốt phù trận Đỗ Thiếu Phủ. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Tào Triệu vừa mới còn cười lạnh ánh mắt, bỗng nhiên kinh ngạc, đây hết thảy vượt quá tưởng tượng trung, ngạc nhiên đến hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không tốt, một cổ cảm giác bất an tại Tào Triệu sâu trong linh hồn leo mà ra. Cấp tốc muốn bạo lui, hư, u, hết thảy nhưng là không còn kịp rồi, có một cổ chói mắt thanh kim quang mang bạo phát lan tràn, nháy mắt xuất hiện ở này Tào Triệu trước người, Tào Triệu hoảng sợ, dù sao cũng là lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư, vẫn là Cổ Thiên Tông kim bản trước 10 cường giả, kinh hoàng trong lúc đó, quanh thân một cổ phù văn bộc phát ra, liền muốn hành động, huyền hồn đồng, cũng tại lúc này, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, có chói mắt phù văn quang mang phóng xạ mà ra, trực tiếp bao phủ Tào Triệu, để cho nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, ngưng tụ phù văn trực tiếp tiêu tán, suy lạp, thanh kim quang mang bạo lướt, hóa thành nhất đạo kiếm mang, trực tiếp theo Tào Triệu trên cánh tay trái xẹt qua, ken két, hạ không trên mặt, một cái thật dài mặt đất khe rãnh lan tràn xa xa, toái thạch kích xạ, đất rung núi chuyển, thanh kim phù văn ăn mòn hết thảy, bá đạo vô biên, Tào Triệu một cái cánh tay trái, trực tiếp bị sinh sinh chém đoạn. A, Tào Triệu hồi thần lại, hét thảm một tiếng kêu trên lập tức vang vọng trời cao, chỗ cục tay máu me đầm đìa, trong miệng tiên huyết vung vãi trời cao, phần phật, Tào Triệu kêu thảm thiết, kia che khuất bầu trời đáng sợ phù trận ba động, trong lúc mơ hồ bắt đầu lung lay sắp đổ, sau đó khắp nơi không ít ánh mắt kinh biến trung, kinh khủng kia phù trận trực tiếp tạc nổ mở, ầm ầm, năng lượng cuồng bạo tịch quyển trời cao, khiến cho rỗi rãnh rung rẩy kịch liệt, còn như long trời lỡ đất, trời cao vỡ vụn, vô tận phù văn băng toái, thanh thế khủng bố, trời ạ, Tào Triệu sư huynh vẫn cánh tay trái bị đoạn, lục tinh viên mãn phù trận căn bản khốn không nổi Đỗ sư thúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Xa xa vây xem trong tông hết thảy đệ tử kinh hãi, nghẹn họng nhìn trân trối, không ai từng nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên tại chẳng mấy chốc trong lúc đó, liền phá một cái lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận, còn trực tiếp đoạn rồi Tào Triệu một tay, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, cầm trong tay phách ảnh, sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, bực nào bá đạo vô biên, xuy, Bạch Nhất Trần ở một bên, trơ mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ phá trận mà ra, trong nháy mắt trọng thương đoạn rồi Tào Triệu một tay, ánh mắt run rẩy, dĩ nhiên có chút ngốc trệ lên, Phí Thành Minh bị trọng thương, Tào Triệu cũng bị gãy một cánh tay, lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận khốn không nổi Đỗ Thiếu Phủ, Bạch Nhất Trần không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, hắn một người, biết căn bản là không có cách tái làm sao Đỗ Thiếu Phủ. A, Tào Triệu kêu thảm thiết, cấp tốc phong ấn huyệt khiếu dừng lại tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch như tro, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là không biết còn có thể làm cái gì. Này biến cố chi hạ, bốn phía trong lúc mơ hồ có chút an tĩnh cảm giác, một màn này xuất hiện quá nhanh, mọi người còn không có hồi thần lại, chính là nhìn thấy chiến cuộc đại biến. Tào Triệu đã bị trọng thương, còn dư lại Bạch Nhất Trần, sợ là không còn có bất cứ cơ hội nào có thể chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ phù không mà đứng, kim sắc phù văn song xí vỗ, trấn áp hết thảy bá đạo khí tức lan tràn, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Tào Triệu trên người, nói, vật gì vậy, không đỡ nổi một đòn, có bản lĩnh tiếp tục bên trên, nhìn ta một chút xem không dám diệt rồi ngươi. Tào Triệu rùng mình, sắc mặt trắng bệch như tro, ánh mắt oán độc, thật đúng là không dám tiến lên nữa, ở đó hơi thở bá đạo hạ, vì đó trong lòng sợ hãi, Bạch Nhất Trần, còn ngươi, Đỗ Thiếu Phủ quan sát Bạch Nhất Trần, hét lớn truyền ra, trên người kim quang phun trào, bực nào bá đạo, Bạch Nhất Trần không nói gì, cước bộ hơi lui ra phía sau, trong lòng rùng mình, đến lúc này, Bạch Nhất Trần phát hiện hắn vẫn luôn còn nhỏ liếc nhìn trước tử bào thanh niên, người này căn bản không có thể theo lẽ thường tới lý giải miệt mài, trong tông quy củ ở trước mặt của hắn, có đôi khi không nhất định sẽ hữu dụng. Đỗ Thiếu Phủ không có tái lý sẽ Bạch Nhất Trần, một bước hoành không mà ra, hướng về phía kia thời khắc này còn vẫn như cũ bị thiên võng trấn áp vô pháp thoát thân mấy cái võ vương cảnh tu vi mà đi, tổng cộng 6 võ vương cảnh tu vi, 6 người thúc dục phù khí, một người trong đó vẫn là thúc dục hạ phẩm đạo khí chống đỡ thiên võng, này 6 võ vương cảnh tu vi, tuy rằng còn không có bị thiên võng triệt để trói buộc, nhưng vô pháp thoát thân mà ra, từng cái một sắc mặt rất là ngưng trọng tái nhợt. Đã cho ta thực sự có thể tùy ý các ngươi tùy tiện trêu chọc sao, dĩ nhiên tới rồi, vậy trả giá thật lớn đi. Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở thiên võng chi hạ, phách ảnh thúc dục, linh động như rồng bay ngất trời, bá đạo như đại bàng chấn không gian, hư, u, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm lướt ra, không gian đều ở đây rung động, kim mang ngập trời, tràn ngập trời cao, a, một cái bị trấn áp võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi, nắm hạ phẩm đạo khí cánh tay bị sóng vai chém đứt. Trêu chọc ta, đã cho ta tính tình thực sự tiểu sao. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất thủ, trong tay kiếm mang lần thứ hai quét ngang, ta cũng vậy có phát cáo. Đỗ Thiếu Phủ lại là một kiếm bổ ra, kiếm quang ngập trời, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Liên tiếp 6 kiếm, 6 võ vương cảnh tu vi 6 con nắm binh khí cánh tay bị đồng thời chém đoạn, canh tư càng tân đến. Chương 709, thu tẩu đạo khí. A, kêu trên thảm thiết thanh liên tục không ngừng, tiên huyết vung vãi đường phố phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ này 6 kiếm không hề chậm trễ chút nào, hạ không tất cả người vây xem quan sát, vô không sợ mất mật. Đỗ Thiếu Phủ cường hãn khiến người ta rùng mình, Hôm nay ác liệt thủ đoạn, vượt quá vây xem Cổ Thiên Tông đệ tử tưởng tượng, không ai từng nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ biết cái này nặng như trọng thương nhiều như vậy võ vương cảnh cường giả, xuất thủ hung hãn như vậy, nhượng vài cái võ vương cảnh cường giả lọc vào huyết cướp, còn có ai dám động thủ. Đỗ Thiếu Phủ trì kiếm mà đứng, tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra, quanh thân quanh quẩn kim sắc quang mang, giống như diệu nhật, khí thế kinh người. Bốn phía ba thế lực lớn cầm đầu đệ tử trong lòng run rẩy, lưng toát ra hàn ý, nhìn bầu trời kim quang kia rạng rỡ tử bào thanh niên, ai còn dám đi trêu chọc kia thanh niên. Nếu không phải là Bạch Nhất Trần chờ vẫn còn, lúc này bọn họ sớm chính là nhanh chân bỏ chạy rồi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi khinh người quá đáng, ta sẽ bẩm báo trưởng lão, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đang cùng các tông kích đấu Thường Thanh Hải hét lớn, ánh mắt huyết hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lập tức lại không phải ứng phó các tông công kích. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, thân ảnh ngang nhảy qua mà ra, trực tiếp đánh về phía rồi Thường Thanh Hải mà đi. Hướng về phía Thường Thanh Hải chính là một kiếm bổ ra, hư, u, u, kim sắc kiếm mang vạn trượng, nương theo phong lôi, hướng về phía Thường Thanh Hải trấn áp tới. Thường Thanh Hải sắc mặt đại biến, ứng phó các tông tuy rằng chiếm cứ thượng phong, muốn chân chánh làm sao các tông, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ một kiếm bổ tới, Thường Thanh Hải lập tức kinh hoàng tách ra, thi triển không ít thủ đoạn, tối hậu mới hiểm hiểm tránh được Đỗ Thiếu Phủ. Bạch Nhất Trần thấy thế, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh về phía rồi Thường Thanh Hải, sắc mặt rất là ngưng trọng, tối hậu cắn răng, nhưng là không có xuất thủ dấu hiệu. Đỗ Thiếu Phủ, ta và ngươi không hết. Bỗng dưng, nhưng vào lúc này, nhất đạo lôi đình lưu quang lăng không lướt ra, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hết sức đột ngột, thiểm điện trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đó là một quả lớn chừng quả đấm châu, ống ánh sáng long lanh màu xanh thẳm, còn như dòng nước tại giật động, hào quang ống ánh phun trào, làm cho bốn phía thiên không thiên hôn địa ám, tầm mắt nhất thời mê mang. Ngao, o, o, cùng với đồng thời, kia quang cầu bên trong, trong lúc mơ hồ có long ngâm thanh âm, một cái như ẩn như hiện giao long hư ảnh lăng không hiện, còn như giao long hoành không, khí thế rất là khủng bố. Kia quang cầu phẩm cấp uy năng, tuyệt đối sẽ không tại Đỗ Thiếu Phủ ngạch, thiên võng, chi hạ, đó là Trấn Hải Long Hồn Châu, trung phẩm đạo khí, Thường Thanh Hải sư huynh bảo vật. Xa xa trong đám người, có nhân kinh hô thành tiếng, không nghĩ tới Thường Thanh Hải ám trung thúc dục trên người bảo vật. Nhìn kia Trấn Hải Long Hồn Châu lướt tới, khí thế tuy rằng vô cùng khủng bố, sẽ không ở trên trời võng chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là vô cùng bình tĩnh, trong tay phách ảnh trái lại đột nhiên thu liễm biến mất ở tay trung. O O N G. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong một bả kim sắc bồ phiến xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Kim sắc bồ phiến xuất hiện, bá đạo ác liệt linh động độ công tự nhiên mà thành, kim sắc linh vũ tầng tầng lớp lớp, tạo hình ác liệt trung lộ ra bá đạo, phù văn bao quanh, như đại bằng kim sĩ, khiến người ta xem một chút, cũng muốn tim đập thình thịch. Theo này kim sắc bồ phiến lúc này vừa ra, kim quang lóe ra lan tràn, một cổ hạo đảng bá đạo khí tức tịch quyển, chấn động không gian xung quanh vì đó hung hăng rung lên, quanh, trong sát na, trên bầu trời, kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, đáng sợ khí tức quét ra, kia màu xanh thẳm ánh sáng ống ánh cầu lướt tới, Đỗ Thiếu Phủ một trực tiếp quét ngang mà ra, phần phật, một lướt ra, kim quang vạn trượng trung, có kim sắc phù văn lóe ra, tựa như là có một kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ mà ra, gió lốc mà lên, uy năng cuồn cuộn, đóng ngoặc vuông, hơi thở thật là đáng sợ, mạch hồn đều phải bị uy áp, này kim sĩ đại bàng điểu khí tức, kia bảo vật cùng Đỗ sư thúc kim sĩ đại bàng điểu thú năng có quan hệ sao? Thượng phẩm đạo khí, này nhất định là thượng phẩm đạo khí rồi, này bá đạo kinh khủng uy năng, làm cho bốn phía Cổ Thiên Tông đệ tử không khỏi là trong lòng rùng mình, thể nội mạch hồn đều phải chịu ảnh hưởng, ầm ầm, kim sắc phù văn lóe ra, kim mang chói mắt, còn như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên, tối hậu xếp đặt tại mênh mông trên không trung, một kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh tái hiện, cuối ngắm thế gian, chấn sĩ che khuất bầu trời, trấn áp thương sinh đại địa, này sát na, kia Trấn Hải Long Hồn Châu bên trên giao long hư ảnh còn như nhìn thấy khắc tinh một loại hư ảnh run rẩy, sau đó bị một trực tiếp đập nát, phần phật, giao long hư ảnh tiêu tán, hóa thành phù văn vỡ vụn, sau đó kia Trấn Hải Long Hồn Châu theo giữa không trung bên trên trụy lạc, mất đi nguyên bản hào quang ống ánh, thu, trong miệng âm phun ra, Đỗ Thiếu Phủ không khách khí đem Thường Thanh Hải kia Trấn Hải Long Hồn Châu trực tiếp thu vào trong tay, phốc suy, tự hồ là Trấn Hải Long Hồn Châu ảnh hưởng, đang cùng các tông kịch chiến đối chàng Thường Thanh Hải trong miệng nhất thời phun ra tiên huyết, lập tức bị các tông áp chế lại, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm cái gì, đưa ta Trấn Hải Long Hồn Châu. Thường Thanh Hải hét lớn, phấn khởi toàn lực đẩy lui các tông, Trấn Hải Long Hồn Châu tuyệt đối là không thể cột, thân ảnh nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhào tới. Huyền Hồn Đồng, ngay Thường Thanh Hải nhào tới lúc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thì thúc giục Huyền Hồn Đồng, chói mắt phù văn quang mang bao phủ kinh hoàng Thường Thanh Hải, để cho song mâu nhất thời vì đó thất thần. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ không hề chậm trễ chút nào, trong tay phù diêu chấn thiên phiến lần thứ hai quét ngang, một kim sĩ đại bàng hư ảnh che khuất bầu trời lướt ra, quét ngang trời cao, mang ngất trời kim quang, như thế xỏ xuyên qua trời cao, hung hăng đụng vào vừa mới hồi thần Thường Thanh Hải trên người. Phốc suy, Thường Thanh Hải trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể trực tiếp đập xuống tại mặt đất lan tạ đường đi, chấn động không ít cửa hàng rạn nứt, nham thạch tạc nổ mở, hóa thành bột miệng, sau đó trở thành một địa toái thạch. Đỗ Thiếu Phủ vọt một cái tới, sau lưng kim sắc phù văn song xí chớp động, còn như đại bàng đáp xuống, trong tay Trấn Hải Long Hồn Châu cùng phù diêu chấn thiên phiến đều là tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào vừa mới đập xuống Thường Thanh Hải bên cạnh, khóe miệng cũng là tràn ra tiên huyết, sắc mặt mang tái nhợt, ánh mắt kim mang lóe ra, một đạo trảo ấn còn như đại bàng chi trảo, trực tiếp chọc vào rồi Thường Thanh Hải đầu vai, răng rắc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, vô số ánh mắt kinh biến, Đỗ Thiếu Phủ kia đại bàng ác liệt trảo ấn rơi vào Thường Thanh Hải đầu vai, lấy dễ như trở bàn tay tư thế, trực tiếp đem Thường Thanh Hải một cánh tay phải sóng vai sinh sinh kéo đoạn, ào ào, kèm theo tiên huyết vung vãi, dính nhuộm Đỗ Thiếu Phủ trên người tử bào máu me đầm đìa, bị máu tươi nhiễm đỏ. A, Thường Thanh Hải kêu thảm thiết, kia đau nhức mang tới tiếng kêu rên, khiến người ta nghe trong lòng sợ hãi, tóc gáy trên người dựng thẳng, tê cả da đầu, cả cái quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy người vây xem ánh mắt run rẩy kịch liệt, trực tiếp xé đoạn Thường Thanh Hải một tay, tiên huyết vung vãi, này bực nào hung hãn huyết tinh, bực nào ác liệt bá đạo, Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử, tuy rằng mỗi thiên tranh đoạt, mỗi thiên cực vi ác liệt tàn khốc cạnh tranh, này chờ hung tàn một màn, nhưng là không có người có thể nhìn thấy. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ đem Thường Thanh Hải đoạn cánh tay còn đang rồi xa xa, ánh mắt hiện lên kim mang, khuôn mặt lộ ra cười lạnh, cộng thêm trên người máu me đầm đìa, khiến người ta bội cảm hung hãn, ai còn dám động thủ. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, ngạo nghễ mà đứng, bá đạo lăng tuyệt khí tức tịch quyển, lui, mau lui lại. Tối hậu mấy cái cùng thiên hạ hội kia bốn cái lục tinh linh phù sư giao thủ võ vương cảnh tu vi, nhìn thấy lúc này phát sinh một màn, nơi nào còn dám động thủ, đều kêu to cấp tốc rút lui, không người nào dám tin tưởng, hôm nay đối phó Thường Thanh Hải, Tào Triệu đám người, Đỗ Thiếu Phủ sẽ như vậy lăng lệ hung hãn, còn như tuyệt thế hung thú, không dung tin tưởng, không thể tưởng tượng nổi, mọi người chấn kinh khó mà tiếp thu sự thực, đây chính là kim bản bên trên xếp hạng thứ 14 cái cường giả A. Hiện tại ba cái đều là dẫn đến kết cục như thế, lui, mau lui lại, Bạch Nhất Trần chấn kinh rồi, Đỗ Thiếu Phủ đoạn rồi Tào Triệu một tay, xé Thường Thanh Hải một tay, nhưng hắn chân chính cảm thấy nghĩ mà sợ, kia một cái tử bào thanh niên, không có gì là hắn không dám làm, theo Bạch Nhất Trần lên tiếng, số khoảng 1.000 người nhất thời bắt đầu bạo lui, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh chờ thân tính, lấy dũng khí, trung rẫy đem Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, còn có Tào Triệu đám người dìu dắt đi xuống. Lăng, đều cút cho ta, sẽ không lăng, liền cẩn thận thu thập các ngươi, thiên hạ hội hết thảy đệ tử, theo chấn kinh trung hồi thần lại, nhất thời sôi trào hét lớn, hướng về phía chạy thục mạng sổ ngàn ba thế lực lớn người chế nhạo, cường hãn, chu vi người xem khiếp sợ thật lâu vô pháp hồi thần lại, kia một cái tử bào thanh niên, kia đáng sợ, ai cũng minh bạch, lúc này đây, Tào Triệu, Thường Thanh Hải đám người, chân chính đụng phải thiết bản phía trên, ba thế lực lớn dẫn mười mấy cái thế lực, ước chừng hơn 5.000 đệ tử, hạo hạo đảng đảng tới nhanh, trốn mau, từng cái một chạy trối chết, không dám dừng lại, lúc này đây, bọn họ là chân chính sợ, hội trưởng, ngươi không sao chứ, các tông đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ánh mắt vì đó hơi rung động, ám tự rung động, ta không sao, tiểu thương, Đỗ Thiếu Phủ dùng ống tay áo lau chùi khóe miệng tiên huyết, khóe miệng bôi qua một chút vui vẻ tới, Thường Thanh Hải, Tào Triệu thương nặng hơn, sợ là bọn họ người sau lưng nhất định sẽ đứng ra. Ngươi dù sao cũng hơi phiền phức, có lẽ phiền phức còn không thiển, ngươi sớm điểm có chuẩn bị mới được. Các tông nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ nói, nhìn bốn phía sang thành bình địa mảng lớn lầu các cùng đình viện, ám tự cảm thán. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại, sau đó cười nói, ta sẽ có làm cho an bài, chờ bọn họ tới là tốt rồi. Hội trưởng, có muốn hay không phục tiếp theo chút chữa thương đang dược, ngươi bị thương. Mấy cái lục tinh linh phù sư tiến lên, đối với trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, Lúc này bọn họ chỉ có chấn động bái phục phần, vừa mới một hồi đại chiến, hội trưởng đó là bực nào cường hãn bá đạo, không cần, còn chưa thể phục dùng chữa thương đan dược. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với bốn người hỏi, các ngươi đều không sự tình chứ, chúng ta không sự tình, chút lòng thành. Một thanh niên nói, gương mặt tái nhợt bên trên mang vui vẻ, đối với này lúc trước người cái này tử bào thanh niên, bọn họ hoàn toàn bái phục, một người làm tàn rồi vài cái kim bản trước 10 gia hỏa, này bực nào hung hãn. Chương 710, tiên phát chế nhân, hội trưởng, ngươi không sao chứ, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn chờ không ít người lúc này súng lại đi lên, chúc lòng thành, không có trở ngại, ta phải đi làm một sự tình, có lẽ lúc còn thật lâu, chính các ngươi chú ý, thiên hạ các liền giao cho các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cố Trường Hữu, Trác Tông, Vương Minh Triêu đám người nói, hội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, Cố Trường Hữu khó xử, lúc này chung quanh mảng lớn đường đi cửa hàng đều đã bị san thành bình địa, trở thành phế tích, thiên hạ các cũng không có may mắn tránh khỏi khó khăn, tối hậu cũng bị khuếch tán ra đáng sợ hơn năng lượng cấp san thành bình địa, cũng may tất cả tài nguyên tu luyện đều đã bị thật sớm thu thập lại, nên bán tài nguyên tu luyện tiếp tục bán, nên làm cái gì cứ tiếp tục làm cái gì. Các ngươi nhìn làm là tốt rồi, ta đi trước. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cố Trường Hữu chờ nói, thoại âm rơi xuống, thân ảnh bay lên không rời đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Cố Trường Hữu, các tông chờ cũng theo đó sững sờ, sau cũng chỉ có thể cười khổ. Một lát sau, một mảnh hỗn độn đường đi, đống đá vụn bên trên, xuất hiện kỳ quái một màn. Cố Trường Hữu dĩ nhiên dọn lên hai cái bàn dài tại đống đá vụn bên trên, tiếp tục bán tài nguyên tu luyện, bán không có bán hết huyền nguyên đan, cùng hóa đan. Khi náo nhiệt tràn diện, vẫn là người đông nghìn nghịt, tranh mua như nước thủy triều, tí ti như là vừa mới này có một hồi kinh thiên đại chiến dạng. Sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bay lên không, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp lướt về phía rồi Thiên Mục Phong mà đi. Thiên Mục Phong ngọn núi cao nhất bên trên, đình viện trước, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, chính là nhìn thấy từ đó mà ra Tam Sư Huynh Vạn Lý. Tiểu sư đệ, ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kia một thân máu me đầm đìa hình dạng, Vạn Lý thế nhưng lại càng hoảng sợ, trước không nói đây là hắn tiểu sư đệ, nếu như tiểu sư đệ ra điều gì vấn đề, sợ là sư phụ trở về cũng sẽ không tha hắn, chọc một điểm phiền phức, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, Tào Triệu bốn người bọn họ dẫn theo hơn 5.000 ca đệ tử vây công ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tự biết lúc này đây tuyệt đối là có chút phiền phức, vì lý do an toàn, sư phụ không ở, tự nhiên chỉ có thể tới tìm Tam Sư Huynh rồi, mẹ ôi hỗn trướng. Bốn người bọn họ mang hơn 5.000 đệ tử vây. Nghe vậy, coi như là luôn luôn có chút lạnh nhạt Vạn Lý cũng là nhảy dựng lên mắng. Bốn cái kim bản trước 10 cường giả, mang hơn 5.000 cái đệ tử vây công bản thân tiểu sư đệ. Điều này làm cho Vạn Lý cũng không còn cách nào bình tĩnh. Sư huynh không cần lo lắng, sư đệ ta không chịu thiệt. Một điểm nhỏ thương, bọn họ so ta thảm nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, đối phương có nhiều thảm. Hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, so ra hắn cũng không có quá lớn chuyện tình, chính là cưỡng ép chống lại Phí Thành Minh nhất chiêu sau, Đỗ Thiếu Phủ mới bị một chút thương thế không nhẹ, nhưng không có quá nghiêm trọng, không có chịu thiệt a. Vạn Lý sững sờ, vừa mới còn lo lắng khuôn mặt thần sắc bên trên, nhất thời liền hóa thành vui vẻ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, không chịu thiệt là tốt rồi, chỉ cần không chịu thiệt là được, bất quá sợ là lúc này đây sẽ có chút phiền phức rồi, cho nên ta tới tìm Tam Sư Huynh xuất một chút chủ ý, Đỗ Thiếu Phủ nói. Sau đó đem đại khái tình huống cùng Tam Sư Huynh Vạn Lý nói một lần, tại Tam Sư Huynh trước mặt, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chẳng qua là khi Vạn Lý nghe xong Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu tình huống sau, cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liên tiếp biến hóa, đóng ngoặc vuông, ngươi thật đúng là điên rồi, còn đem ngoại tông mấy cái thương đường sang thành bình địa, Vạn Lý tối hậu chỉ có thể cười khổ, sau đó nhíu nhíu mày, nói, bất quá người khác chịu thiệt. Dù sao cũng hơn từ bản thân thua thiệt được, chuyện này sợ là chúng ta này phải thật tốt thương nghị mới được. Tào Triệu người sau lưng không đơn giản, có không ít trưởng lão tại, Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh sau lưng, cũng có trưởng lão tồn tại, cộng thêm ngươi mấy ngày hôm trước trở thành Phù Minh Minh Chủ, này sự tình bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có chút yếu không địch lại mạnh. Vạn Lý sắc mặt bắt đầu vi ngưng một chút, Tam Sư Huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta lúc nào mới vừa về, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nếu là sư phụ lúc này ở, lấy sư phụ tại trong tông thân phận, sợ là cũng sẽ không có đại sự, sư phụ cùng một ít trưởng lão đi bên ngoài làm việc, nghe nói là tìm cái gì, cũng không biết cụ thể khi nào mới có thể trở về, Vạn Lý Vi ngưng sắc suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta yếu không địch lại mạnh, cũng chỉ có thể tiên phát chế nhân. Làm sao tiên phát chế nhân? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lập tức tự hồ là nghĩ tới điều gì, nói, Tam Sư Huynh nói, hẳn là tông chủ vậy đi. Không sai, Vạn Lý gật đầu, nói, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc cũng là sẽ đi tông chủ chỗ đó, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta cũng chỉ có thể tiên phát chế nhân. Hắc hắc, ta nghe Tam Sư Huynh. Đỗ Thiếu Phủ hội ý, Tam Sư Huynh này tiên phát chế nhân nói thật dễ nghe, thẳng thắn hơn, đó chính là đi trước cáo trạng mà thôi, thế nhưng chiếm không ít tiện nghi, như ngươi vậy đi tự hồ còn chưa đủ, tân trang một cái. Vạn Lý nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cẩn thận rồi một hồi, sau đó mỉm cười, cầm Đỗ Thiếu Phủ chiếm hết vết máu tử bào, xé một mảnh lam lũ, tối hậu đem vết máu kia tử bào, còn đang Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lau lau rồi vài cái, dính nhụm Đỗ Thiếu Phủ đầy mặt tiên huyết, quần áo tả tơi, một bộ chật vật hình dạng, như vậy liền không sai biệt lắm, nhớ kỹ, đến tông chủ nơi nào, ngươi nhưng cắn chết bản thân người bị hại, có đáng thương biết bao, liền trang nhiều có thể, những thứ khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vạn Lý đang nhìn mình đổi tạo qua Đỗ Thiếu Phủ hình dạng, vô cùng hài lòng tối hậu dặn dò giao phó Đỗ Thiếu Phủ một chút chú ý sự hạng, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ một cước ngạc nhiên vô nói, vốn cho là Tam Sư Huynh vẫn tính là bản phận phúc hậu, có thể cho tới bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới xem như là minh bạch, cái gì gọi là thâm tàng bất lộ, Tam Sư Huynh đây quả thực là cao cấp HA, này Tam Sư Huynh thoạt nhìn thành thật bản phận, sợ là nếu ai chọc phải vị này thoạt nhìn trung thực Tam Sư Huynh, hạ tràng nhất định là sẽ không dễ chịu. Không lâu sau đó, Cổ Thiên Tông ngọn núi cao nhất, chủ điện, tông chủ sư đệ A, ngươi nhân vi thiếu phủ sư đệ làm chủ A, ngươi xem một chút này đều bị thương thành cái gì bộ dáng, quá thảm A, bị vô hơn 5.000 cái đệ tử vây công A, đây quả thực là quá càn rỡ, không để ý tông quy, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt đối muốn trừng phạt nghiêm khắc. Trong chủ điện, Vạn Lý gương mặt ủy khuất, tự hồ là thụ thương bị vây công chính là hắn một loại, trong thanh âm đều là khiến người ta nghe cảm giác được ủy khuất. Đây là cao cấp trang A, quả gừng lão lạc. Nhìn Tam Sư Huynh Vạn Lý kia một bộ ủy khuất hình dạng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể ở trong lòng vì đó cảm thán, âm thầm theo ở sâu trong nội tâm đối với Tam Sư Huynh Vạn Lý cảm giác được bội phục. Chuyện này, Tư Mã Đạp Tinh nhìn suy nghĩ trước máu me đầm đìa Đỗ Thiếu Phủ, cũng là trực tiếp ngạc nhiên dậy lên. Dựa vào trực giác, Tư Mã Đạp Tinh tự nhiên là có hoài nghi. Thế nhưng nghe nói là Tào Triệu, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh, còn có Thường Thanh Hải bốn người này liên thủ, còn mang hơn 5.000 cái trong tông đệ tử vây công, trước mắt Đỗ Thiếu Phủ lại là này máu me đầm đìa hình dạng, Tư Mã Đạp Tinh cũng không khỏi không là có một nửa tin lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tư Mã Đạp Tinh đem một quả chữa thương đang dược đưa cho đối với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lấy Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ lý giải, Đỗ Thiếu Phủ này minh như là tặc tiểu tử, hẳn là không giống như là sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt người. Đỗ Thiếu Phủ sau đó liền đem sự tình theo Tứ Hải Bang chờ oan uổng thiên hạ các bán giả dược, tối hậu đánh đập rồi thiên hạ các, bản thân đêm qua báo thù đập bọn họ mấy nhà cửa hàng, mà hôm nay Thường Thanh Hải bọn bốn người mang chí ít hơn 5.000 cái đệ tử đến đây báo thù đi qua đều đại khái nói một lần. Này chuyện đã xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ giấu giếm, đều là thật, chẳng qua, tại Đỗ Thiếu Phủ có ý tu sức hạ, bản thân hầu như là được thuần túy người bị hại, cộng thêm Vạn Lý một mực đang phụ họa, này hai sư huynh đệ, một sướng một họa, nói là mười phân vẹn mười. Tư Mã Đạp Tinh có chút hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ, lúc này nhưng là tìm không được bất kỳ hoài nghi chỗ, nếu không phải là bởi vì hắn gần nhất bị Đỗ Thiếu Phủ ám trung cấp xiêm áo một đạo, thật đúng là liền tuyệt đối tin Đỗ Thiếu Phủ. Mặc dù như thế, lúc này Tư Mã Đạp Tinh đều cũng có tám thành tin, tông chủ, xảy ra chuyện lớn, nhưng vào lúc này, Hạo Hộ Pháp thần sắc thông thông chạy vào trong đại điện, khi ánh mắt nhìn thấy máu me đầm đìa, vẻ mặt ủy khuất Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây, Hạo Hộ Pháp trực tiếp là vì đó ngạc nhiên một cái, nhìn thấy Hạo Hộ Pháp, Tư Mã Đạp Tinh hỏi, Hạo Hộ Pháp, chuyện gì thần sắc như vậy vội vã, 12 vị trưởng lão đến đây, nói là cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, hùng hổ, ta vừa mới cũng nghe nói, lúc này đây Phù Minh giải thi đấu quán quân Đỗ Thiếu Phủ, trước đây không lâu, đem Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Tào Triệu chờ trọng thương, còn nặng hơn trọng thương không nhẹ, Hạo Hộ Pháp thoại âm rơi xuống, tối hậu còn tăng thêm một câu trọng thương không nhẹ. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh nhất thời cau mày, hắn sớm liền hoài nghi, sợ là sự tình sẽ không giống Đỗ Thiếu Phủ nói vậy. Tông chủ, đây là muốn nghịch thiên, quá càn rỡ, nhất định phải trọng phạt, bằng không, không đủ để phục chúng. Theo Hạo Hộ Pháp thoại âm rơi xuống, đại điện ở ngoài, vài đạo nổi giận đùng đùng dưới thanh âm, lại là không ít thân ảnh đi vào. Trước chính là không ít lão giả và trung niên đại hán tại, theo thứ nhất mỗi người đầu vai huy hiệu nhìn lên, chính Cổ Thiên Tông bên trong trưởng lão, chỉ là những trưởng lão này tự hồ so với lạ mặt, cũng không có thường xuyên tại trong tông lộ diện, mà ở những trưởng lão này lúc này phía sau, còn có không ít đệ tử, xâm đỡ ước chừng mười mấy cái trọng thương đệ tử. Cái này trọng thương đệ tử, chính trước đây không lâu ngay từ đầu đã bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trọng thương không ít võ vương cảnh tu vi, phía trước một chút, Bạch Nhất Trần thân ảnh cũng ở đây trong đó, bất quá kia Tào Triệu, Thường Thanh Hải chờ không ít bị Đỗ Thiếu Phủ chém gãy một cánh tay đệ tử, lúc này nhưng thật ra chưa từng xuất hiện, đoán chừng gãy một cánh tay, lúc này là tối trọng yếu hẳn là tại trị thương, nghĩ biện pháp tiếp nối đoạn cánh tay. Đối với Cổ Thiên Tông mà nói, cường giả vô số, vừa mới đoạn cánh tay không lâu sau, muốn tiếp nối đoạn cánh tay, tuy rằng phải bỏ ra không nhẹ đại giới, bất quá cũng sẽ không là cái gì quá mức khó khăn việc. Liên phát hai canh đến, đã lâu không có sớm như vậy đổi mới, vì điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, Tiểu Vũ chỉ có thể một cái suốt đêm, nhiều con số ra hai chương này, chương tiếp theo, phỏng chừng muốn buổi tối bên trên tỉnh ngủ mới có thể đổi mới, như vậy thì có thể khôi phục bình thường thời gian đổi mới rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.